Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Tâm Từng. Các bạn khán thính giả thân mến, vấn đề ngoại tình nơi công sở không còn là một vấn đề quá xa lạ, và quan trọng, người vợ phải đối mặt và xử lý thế nào. Hãy xem người vợ cao tay trong câu chuyện này sẽ xử lý ra sao, khiến chồng và nhân tình phải tâm phục khẩu phục nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Người ta vẫn nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Câu nói đó rất đúng, nhưng vẫn có những tấm chồng tốt nhưng lại dễ thay lòng đổi dạ theo hoàn cảnh. Và người đàn ông thường hay ngoại tình trong những thời điểm sau đây. Tôi không vơ đũa cả nắm đâu, nhưng hôm nay tôi xin kể ra một câu chuyện hoàn toàn có thật. Và thời điểm mà những ông chồng ngoại tình thường là khi xa vợ, hoặc là trong thời kỳ vợ mang thai, hoặc là khi có sự tác động mạnh từ phía mẹ chồng. Trong cuộc sống đã có bao nhiêu vụ ly hôn vì những lý do như vậy rồi. Và câu chuyện của tôi cũng vậy. Chồng tôi ngoại tình khi tôi đang mang thai ở tháng thứ 6. Và tôi chắc chắn rằng đã có nhiều người gặp cảnh giống tôi, và cũng có rất nhiều người đã tan cửa nát nhà, hoặc có rất nhiều người vợ ở nhà trông con hàng ngày, mong ngóng chồng đi làm về, rồi chồng họ ngoại tình, con cái ốm đau quấy khóc, rồi lại thêm mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, nên đã có nhiều người bị trầm cảm, tiểu tụy, thậm chí có người còn tìm đến cái chết để giải thoát. Chồng tôi cũng ngoại tình khi tôi bụng mang dạ chửa. Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng tôi may mắn hơn một số người vì tôi có người mẹ chồng tâm lý, và bà đã giúp tôi rất nhiều trong việc tôi lôi kéo chồng tôi để trở về bên tôi. Tôi tên Bảo Loan, tôi 26 tuổi, chồng tôi tên Quốc Anh. Vợ chồng tôi làm chung công ty, rồi yêu nhau và cưới nhau sau 2 năm hẹn hò. Theo mọi người đánh giá, chúng tôi rất đẹp đôi, trai tài gái sắc. Lúc chưa lấy chồng, tôi cũng tự hào mình là một cô gái xinh đẹp, chân dài. Thế mới lọt vào tầm ngắm của chồng tôi. Anh là phó giám đốc trẻ và rất thành công trong công việc. Lúc yêu thì tôi không vướng bận gì cả, lại có điều kiện nên tôi rất chăm sóc vào bản thân. Mỗi lần ký được hợp đồng là số tiền thưởng của tôi dành hết cho việc làm đẹp và mua đầm, nên lúc đó làn da của tôi lúc nào cũng trắng hồng và mướt như da em bé, nên tôi rất tự tin sánh bước cùng với anh. Mặc dù lúc đó bên cạnh Quốc Anh có mấy cô gái cứ ve vãn, nhưng tôi khẳng định không ai có thể đẹp hơn tôi được. Và tất nhiên Quốc Anh sẽ chẳng bao giờ để tâm tới một người cô gái xấu hơn tôi. Tình yêu của chúng tôi luôn mặn nồng cho tới khi chúng tôi cưới được hơn 2 tháng. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi tôi có bầu. Tôi có bầu, tôi lại hay nghén và rất mệt mỏi. Đặc biệt là tôi sợ mùi cơm và mùi thức ăn. Mặc dù tôi chưa ăn gì vào bụng, nhưng cứ ngửi thấy mùi thức ăn là tôi nôn, nôn ọe suốt ngày. Người lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi. Tôi mệt tới mức đầu tóc rối cũng không thèm chải, tới mức rồi đậu vào mép cũng không thèm đuổi đi. Da thì tái xanh và tôi gầy đi mất mấy cân thịt, uống sữa vào cũng nôn luôn. Sau đó vì thấy tôi quá nghén nên mẹ chồng tôi đã động viên tôi nghỉ việc ở nhà để bà chăm, và chồng tôi cũng muốn tôi ở nhà dưỡng thai lại. Lại là con đầu cháu sớm nên con cái luôn được đặt lên hàng đầu, và tôi đã nghỉ việc ở nhà từ đó. Mẹ chồng tôi nói nghén phải hết 3 tháng nữa mới đỡ, nên thời gian này tôi không phải mó tay vào bất cứ việc gì cả. Mẹ chồng tôi nói mẹ tôi làm được bao nhiêu thì làm, còn không làm được thì thuê. Nên hàng ngày mẹ chồng tôi nấu đồ ăn, ăn được vài miếng tôi lại nôn ọe, rồi mẹ chồng tôi lại phải dọn. Sao chửa đẻ lại vất vả thế hả các chị? Nhìn mọi người mang thai khỏe như trâu ấy, còn tôi thì yếu xỉu ra. Nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, tôi lại cố gắng ăn để cho có chất cho con. Rồi mặt tôi bắt đầu nổi mụn, lưng cũng đầy mụn, rồi hai bắp chân cũng đầy mụn luôn. Tôi nhìn thấy ghê gớm luôn. Rồi tóc tai để nguyên không làm gì vì sợ hóa chất ảnh hưởng đến em bé, nên tôi thấy mình xấu xí đi rất nhiều. Bụng cũng bắt đầu tủm lum và đen sạm cả da cổ. Khổ vậy đấy, người ta chửa đẻ thì béo trắng đẹp da, còn tôi chửa thì xấu như con ma vậy. Tôi nhìn mình qua gương, tôi còn thấy chán, nói gì tới chồng của tôi chứ. Hàng ngày anh đi làm, gặp gỡ biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp, tối về nhìn thấy con vợ xấu xấu bẩn bẩn lôi thôi thì ai mà chả chán. rồi cũng hết 3 tháng nghén mệt mỏi. Đến tháng thứ 4 tôi bắt đầu ăn rất nhiều, như kiểu là ăn bù 3 tháng trước vậy. Lại ở nhà rảnh rỗi nên mồm tôi tóp tép cả ngày, và tôi ăn không biết chán luôn. Lại được bà mẹ chồng tâm lý và chăm cho tôi nên tôi tăng cân vù vù như con lợn. Đến tháng thứ 6 tôi đã tăng 16 cân. Tôi trở vào mùa hè nóng bức nên tôi mặc cái váy xuông ba lỗ cho mát, nên nhìn tôi như cái bu gà vậy. Thi thoảng tôi vẫn trêu chồng: "Em chửa em xấu, anh có chê em không?" Chồng tôi ôm tôi cười: "Thì chửa ai mà chẳng xấu, xấu cũng là vợ anh, xấu cũng là mẹ của con anh mà." Rồi mẹ chồng tôi lại động viên: "Sau này đẻ con được 6 tháng, mẹ tôi trông con cho mà đi làm, lúc đó lại tha hồ mà làm đẹp. Giờ vì con, tạm dừng làm đẹp 1 năm thôi mà." Tôi nghĩ thấy mẹ chồng tôi nói đúng, 1 năm thôi mà. Được làm mẹ là một điều rất thiêng liêng, nên tôi phải giữ gìn những giây phút hạnh phúc này chứ. Đợt này bụng to nên tôi ăn no ngủ kỹ lắm, đầu óc thoải mái và không bận tâm điều gì cả. Dạo này chồng tôi hay về muộn, tôi nghĩ đơn giản là chồng tôi bận công việc, vậy thôi. Đêm đến 8 giờ tôi đã lăn ra ngủ không biết gì. Nhưng mẹ chồng tôi tinh lắm, bà thấy chồng tôi hay về muộn là bà cảm thấy bất an rồi. Bà ngồi chờ chồng tôi ở cửa, tận 12 giờ đêm chồng tôi mới về. "Kìa mẹ, sao mẹ vẫn chưa đi ngủ?" "Con chưa về sao mẹ ngủ được chứ?" "Thì con bận mà, mẹ ở nhà cứ ngủ trước đi, đừng chờ con nữa." Bà nhìn con trai vội vã đi vào thì bà liền kéo tay lại: "Con, mẹ bảo này, vợ con nó đang mang thai, tâm tính thay đổi thất thường, con về nhà sớm đưa vợ con đi chơi đi cho thoải mái đầu óc nhé." Quốc Anh ậm ừ: "Đợt này con hơi bận nhưng con sẽ cố gắng về sớm. Thôi mẹ ngủ đi, muộn rồi." Chồng tôi mở cửa phòng thấy tôi nằm ngủ, anh nhẹ nhàng thay quần áo rồi lên giường nằm, vì sợ động mạnh tôi sẽ tỉnh giấc. Sáng tôi mở mắt thấy chồng nằm bên cạnh, giang tay ôm tôi: "Chồng, sáng rồi đấy, chồng dậy đi còn đi làm nữa." Chồng tôi mở mắt ra hôn lên trán của tôi: "Chồng biết rồi, vợ cứ ngủ thêm đi nhá. Cần ăn gì cứ bảo mẹ, mẹ đi mua cho. Đợt này chồng bận làm dự án không về sớm với vợ được, vợ đừng buồn nhá." Tôi gật đầu: "Vâng, vợ không buồn đâu. Chồng sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để sau này lo cho con của chúng mình. Thôi, chồng dậy đây." "Dạ vâng." Tôi dậy đi vệ sinh rồi lại lên giường ngủ tiếp. Đợt này tôi ngủ nhiều quá. Thôi, tranh thủ ngủ vậy. 2 tháng nữa con ra đời, tôi sẽ bận lắm, không có thời gian mà ngủ như bây giờ nữa đâu. Chồng tôi thay quần áo rồi đi xuống nhà ăn sáng. Bà Thu bê đồ ăn ra cho con trai, rồi bà ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng nói: "Đợt này công ty nhiều việc thế hả con?" "Dạ cũng tương đối mẹ ạ." "Mẹ tưởng công việc chỉ giải quyết trong giờ hành chính thôi chứ, chẳng lẽ con làm việc tới tận 12 giờ đêm sao?" "Con bận dự án mới mà, nói chung là nhiều việc lắm, mẹ biết làm sao được." "Con đừng tưởng mẹ không biết gì nhá, mẹ biết hết đấy. Con đừng làm cái gì có lỗi với vợ con, nó đang mang thai đấy." Quốc Anh cau mày: "Mẹ nói linh tinh cái gì vậy? Con có làm gì có lỗi đâu ạ? Mẹ theo dõi con đấy à?" Bà Thu nghiêm mặt lại: "Mẹ không theo dõi, nhưng linh cảm của mẹ cho thấy con đang đi sai đường rồi đấy. Mẹ đẻ con ra nên chỉ cần con có chút thay đổi là mẹ nhận ra ngay, nên con không qua mặt được mẹ đâu." Quốc Anh bực mình đứng dậy: "Ăn một miếng cũng chẳng yên với mẹ nữa, thôi con đi làm đây." "Đứng lại đã, con chưa ăn mà." "Con chẳng nuốt nổi nữa rồi, con đi làm đây." Quốc Anh lái xe đến công ty, bụng đó nhưng anh ngại nên không dừng xe dọc đường để ăn gì. Trang, cô thư ký xinh đẹp đi vào thấy Quốc Anh thì chạy lại ôm cổ: "Sếp, hôm nay sếp đến sớm vậy." "Anh đang mệt đấy, đừng có đùa anh." "Anh sao thế, anh không khỏe ở đâu à?" "Anh bực mình chuyện gia đình một chút, mẹ anh nói linh tinh ấy mà." Trang ngạc nhiên: "Thế mẹ anh biết hôm qua anh đi bar với em rồi à?" "Không phải, mà là dạo này thấy anh về muộn, mẹ anh cứ nghĩ là linh tinh thôi. Mà anh có làm gì sai đâu chứ, dạo này đầu óc căng thẳng, đi chơi xả stress một tí thôi mà, cũng cằn nhằn." Trang thở dài an ủi Quốc Anh: "Thôi, anh đừng buồn nữa nhé. Chắc là mẹ anh sợ anh đi cặp bồ bịch đấy. Chắc lần sau em không dám rủ anh đi cùng bọn em nữa đâu. Em biết là anh mệt mỏi nên mới rủ anh đi thôi, chứ em có làm gì anh đâu. Mà anh thấy hội của em có vui không?" Quốc Anh gật đầu: "Vui lắm, anh thấy mình trẻ ra vài tuổi luôn đấy chứ." Trang cười tươi: "Hội em không những vui mà còn sòng phẳng. Ăn chơi hết bao nhiêu tiền đều chơi đều hết nên cực kỳ thoải mái luôn. Chơi như vậy mới bền lâu được chứ. Chỉ tiếc là phải chia tay anh rồi, Mẹ anh kỳ thiệt đó. Quốc Anh lắc đầu. Không, anh vẫn tham gia hội nhá. Anh có làm gì sai đâu, sao anh phải sợ chứ? Trang mô kích thêm. Đúng rồi, anh có làm gì sai đâu nhỉ? Với lại anh lớn rồi, sao để mẹ anh quản lý như quản lý đứa con nít được? Anh thấy em nói có đúng không? Quốc Anh gật gù. Đúng là vậy. Rồi sau đó Trang lại lên kế hoạch cho cuộc đi chơi tối nay. Trang rất danh ma. Mới đầu cô ta giả vờ tử tế và coi Quốc Anh như bạn bè và không hề có ý gì là tình cảm yêu đương cả. Nhưng sau khi Quốc Anh đã quá thân thiết với cô ta rồi thì cô ta mới mỹ nhân kế để anh tự sa vào bẫy tình của cô ta. Trước mặt cô ta luôn nói coi Quốc Anh là người bạn, người anh, rất thoải mái. Nhưng phía sau luôn là tạo cơ hội để Quốc Anh lại gần cô, tạo cơ hội để Quốc Anh ngoại tình. Hết giờ làm việc, Trang phím cho Quốc Anh là tối nay về nhà cô tụ tập. Nên hết giờ, Quốc Anh lái xe thẳng tới nhà của Trang. Sau khi ăn uống no say, mấy người bạn của Trang về hết, chỉ còn Quốc Anh ở lại. Anh say đi thẳng vào nhà vệ sinh, rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Lúc ra, mọi người đã về hết. Ơ, mọi người đâu hết rồi hả Trang? Trang rất tỉnh nhưng giả vờ say. Em không biết, vừa thấy mọi người ở đây cơ mà. Sao lại không thấy bây giờ là sao? Chắc là mọi người về hết rồi. Trang cầm ly rượu đưa cho Quốc Anh. Mọi người không uống nữa thì anh em mình uống đi. Nào, em mời sếp một ly. Ly này là em có đôi lời muốn nói với sếp, giúp đỡ em trong thời gian tới. Sếp tổng sắp về, em muốn sếp nói đỡ em vài câu để em có cơ hội thăng tiến hơn. Nếu được, em đội ơn sếp nhiều ạ. Quốc Anh vui vẻ nhận lời. Được được, anh sẽ giúp em cứ yên tâm. Nhờ vả là một chuyện thôi, còn vấn đề chính là Trang muốn mời rượu để Quốc Anh say rồi mất kiểm soát. Trang vốn thích Quốc Anh từ lâu, nhưng ngày đó Quốc Anh lại không chọn cô, nên giờ Trang muốn phá Quốc Anh. Cô muốn Quốc Anh thấy tiếc nuối khi đã bỏ lỡ cô. Trang mời Quốc Anh thêm vài ly nữa, rồi lại ngồi gần Quốc Anh, giả vờ ôn lại chuyện cũ. Nhớ lại ngày trước em cứ lẽo đẽo theo anh mà buồn cười quá anh ạ. Ờ, mà anh lấy vợ rồi đấy, còn em đã có bạn trai gì chưa? Trang xị cái mặt buồn rầu. Em vẫn ế đây này, mốc hết rồi mà vẫn chả có ai yêu. Em lại đùa anh, đẹp và ngoan như em, thiếu gì bạn trai chứ, anh tin sao được? Trang phụng phịu cái mặt. Đó là thật mới buồn chứ anh, mà anh xem có ai giới thiệu cho em với, nhưng người nào phải đẹp trai, ga lăng giống như anh nhé. Quốc Anh cười. Làm gì có ai giống anh đâu, anh là duy nhất rồi, em không tìm được ai giống như anh đâu. Ơ, thế là em phải sống cảnh cô đơn suốt đời sao, em không cam lòng đâu. Rồi Trang lại giả vờ say, cục đầu vào vai của Quốc Anh. Cô luôn thể hiện mình thật yếu đuối để Quốc Anh muốn che chở và bảo vệ cho cô. Thấy Quốc Anh im im không nói gì, Trang liền vòng tay ôm lấy anh và cười nói giọng cực ngọt. Anh ơi, em ở đây có một mình, nhiều lúc em thấy cô đơn lắm. Anh có thể coi em như em gái nuôi của anh được không? Anh có thể bảo vệ và che chở cho em được không? Em hứa sẽ ngoan và sẽ không bao giờ làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của anh đâu, có được không anh? Quốc Anh nghe những lời Trang nói thì anh mềm lòng và thấy thương Trang vì bố mẹ của Trang ở miền Nam còn Trang lại ở miền Bắc. Được, anh sẽ là anh trai của em. Em cần anh trai giúp gì thì cứ nói nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh trai. Trang ôm cổ và hôn chụt chụt vào má của anh. Rồi Trang phấn khích lắm, cứ nhảy cẫng lên, rồi dây áo chip cũng tụt ra luôn. Rồi Trang cứ giả vờ say, nằm ưỡn ẹo trên ghế sofa. Quốc Anh ngại quay mặt đi. Trang cười thầm. Ngại ư, giờ em sẽ làm cho anh mê em, rồi anh sẽ yêu em. Giờ mới chỉ là khởi đầu thôi anh trai nuôi ạ. Quốc Anh nhìn đồng hồ thấy muộn nên đứng dậy. Em nghỉ đi, anh đi về đây. Trang ngồi dậy nói. Dạ vâng, vậy anh về đi. Không chị lại mong đấy, để em ra mở cửa cho anh. Rồi Trang đứng dậy loạng choạng ngã vào người Quốc Anh. Kìa, cẩn thận. Trang cười, lấy hai tay bẹo má Quốc Anh rồi hôn chụt vào má của anh một cái. Anh trai nuôi yêu quý của em vui quá. Thế là giờ em không cô đơn nữa rồi. Em đã có một người anh trai vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi. Quốc Anh ngượng ngùng. Em say quá rồi đấy. Có em gái nào hôn anh trai mình như vậy không hả? Ơ hay, em yêu quý anh trai của em thì em hôn chứ sao. Anh nghĩ hơi quá rồi đó. Cứ thoải mái như ở phương Tây đi. Anh trai yêu quý của em ạ. Dây áo của Trang đã tụt xuống tận rốn. Ừ, em muốn làm gì cũng được. Nhưng mà áo của em tụt rồi kìa, mau kéo lên đi. Trang quay xuống rồi vội kéo lên. Ấy chết, Từ lúc nào mà em không biết nhỉ? Thôi để em ra mở cửa đã. Trang le te chạy ra, Quốc Anh khẽ cười. Cái con nhỏ này cứ say rượu là linh tinh loạn xạ hết cả lên, nhưng mà cũng rất đáng yêu. Trang vẫy vẫy. Anh trai về cẩn thận nha. Ừ, em vào nhà ngủ sớm đi. Dạ vâng ạ. Quốc Anh lái xe về nhà đã là gần 12 giờ. Tôi thì đã ngủ thít thò lò từ lúc 9 giờ, nhưng mẹ chồng tôi vẫn ngồi đợi phòng khách. Quốc Anh đi vào thấy mẹ anh thở dài. Mẹ à, con nói rồi, con bận làm dự án mà. Sao mẹ cứ phải làm khổ mình thế ạ? Bà Thu lắc đầu. Không phải như con nghĩ đâu. Mẹ đau đầu quá mẹ không ngủ được thôi. Thế mẹ uống thuốc chưa? Mẹ vừa uống rồi, thôi con đi nghỉ đi. À, lúc chiều mẹ nghe vợ con nói chiều mai có hẹn với bác sĩ khám thai đó. Con thu xếp công việc đưa vợ con đi khám thai cho mẹ con nó mừng nhé. Quốc Anh gật đầu. Dạ vâng, con biết rồi. Nhìn Quốc Anh vội vã lên phòng, bà Thu buồn bã, bà ngồi suy nghĩ. Chẳng lẽ nó lại giống nó, bố nó ngày xưa đi cặp bồ khi mình mang thai nó. Bà nghĩ thương con dâu nên không ngủ được. Nếu mà đúng là như vậy thì bà sẽ cảm thấy đau lòng lắm. Rồi bà đi vào trong phòng đóng cửa lại. Rồi bà mở tủ đếm tiền và để riêng 5 triệu vào cái phong bì. Số tiền này bà sẽ dùng để thuê người theo dõi Quốc Anh. Rồi bà lên giường nằm. Bà vẫn luôn mong những suy nghĩ trong đầu của bà lúc này không phải là sự thật, rằng bà đang suy nghĩ nhiều quá mà thôi. Sáng hôm sau, chồng tôi đi ra khỏi nhà, là mẹ chồng tôi lên gọi tôi dậy. Loan ơi, dậy mẹ bảo đây, dậy đi con. Tôi mở mắt ra nói giọng ngái ngủ. Mẹ bảo gì vậy con ạ? Mẹ đi ra ngoài có việc đây. Mẹ nấu cháo gà ở dưới bếp rồi đấy, lát dậy mà ăn nhá, mẹ đi luôn đây. Mẹ đi đâu thế ạ? Mẹ đi gặp mấy bà bạn một tí. Thôi mẹ đi nhá. Dạ mẹ. Mẹ chồng tôi đi rồi tôi lăn sang ngủ tiếp. Mẹ chồng tôi thuê anh lái taxi chỗ người quen. Tôi trả cho cậu 5 triệu nếu cậu giúp tôi theo dõi con trai của tôi. Tôi nghĩ nó đang có bồ, tôi muốn cậu theo dõi rồi báo lại cho tôi, cậu đồng ý chứ? Dạ được ạ. Có thông tin gì cháu sẽ báo ngay cho bác. Tôi chờ tin của cậu. Thôi tôi về đây, cậu làm việc của mình đi. Bà Thu về nhà đợi tin, còn tôi thì vẫn ăn no ngủ kỹ, không bận tâm điều gì cả. Mẹ chồng tôi không muốn tôi suy nghĩ gì nên bà giấu nhẹ mọi chuyện và tự giải quyết một mình. Đến tối là có tin từ anh lái xe. Alo, tôi nghe đây. Cháu tìm hiểu xong rồi bác ạ. Dạo này anh Quốc Anh hay đi cùng cô gái tên là Trang làm cùng cơ quan, và không biết giữa họ có gì không, nhưng họ rất tình cảm và quan tâm tới nhau. Ngoài ra thì anh ấy không thân mật với ai cả. Còn lai lịch cô gái đó thì sao? Cô ấy thuê nhà ở phố TN và sống một mình. Mới tối hôm trước, anh Quốc Anh còn tới đó từ 6 giờ chiều tới gần 12 giờ đêm mới lái xe về đấy ạ. Bà Thu nghe xong thì bà thất vọng lắm. Vậy là linh cảm của bà không sai. Con trai của bà đang ngoại tình, và con dâu của bà đang giống hoàn cảnh của bà ngày xưa. Vì không muốn con dâu đau khổ nên bà tự tìm cách để giải quyết mọi chuyện một mình. Bà thay quần áo rồi tới quán cà phê gần công ty của chồng tôi, rồi gọi cho chồng tôi ra. Chồng tôi đang làm thì nghe mẹ gọi, anh lại tưởng là có chuyện gì, anh vội vàng ra ngay. Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Bà Thu vui vẻ nói. Con cứ ngồi xuống đi. Bà Thu ngồi nói chuyện với con trai một cách thoải mái nhất, như những người bạn ngồi nói chuyện với nhau vậy. Con bé tên là Kiều Trang đó dễ thương và khéo ăn khéo nói đó con nhỉ. Quốc Anh giật mình. Sao mẹ nói vậy ạ? Thật ra giữa con và Trang không như mẹ nghĩ đâu. Con và cô ấy giận nhận nhau là anh em thôi. Anh em chơi với nhau có thân đến mấy thì cũng chỉ là anh em thôi mẹ. Bà Thu cười. Con nói thật chứ? Vâng, thật mà mẹ. Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Và bây giờ mẹ kể cho con nghe câu chuyện của mẹ gần 30 năm về trước nhé. Mẹ sẽ kể nhanh thôi, con ngồi nghe mẹ kể nhé. Quốc Anh có vẻ không vui. Mẹ kể đi, con phải vào công ty làm việc ngay bây giờ đây. Rồi bà Thu bắt đầu kể. Đây là câu chuyện có thật của mẹ. Chuyện xảy ra khi mẹ mang thai con ở tháng thứ 8. Ngày đó mọi chuyện đang rất yên bình, mọi thứ đều ổn cả, chỉ chờ ngày con chào đời mà thôi. Rồi một hôm mẹ phát hiện ra bố con ngoại tình. Trong thời gian mẹ mang thai, bố con đã ngoại tình với một cô gái khác. Mẹ rất sốc. Nửa đêm mẹ đi theo dõi bố con và nhìn thấy bố con đang ở nhà cô gái đó, nhưng lại nói dối mẹ là ở cơ quan. Mọi thứ trong mẹ như sụp đổ. Mẹ thất vọng nhiều lắm. Sau đó mẹ có đến gặp cô gái đó và cầu xin cô gái đó hãy rời xa bố con, trả bố con về cho mẹ. Nhưng mẹ lại bị cô ấy sỉ nhục và nói nặng lời. rồi cô ấy lại đổ vạ cho mẹ tới để đánh cô ấy. Và bố con về nhà rất tức giận. Bố con vì nhân tình một chút giận lên người của mẹ. Mẹ bất ức tới mức nghĩ đến cái chết rồi đấy, để trả thù bố con. Mẹ đã ra hiệu thuốc mua một lọ thuốc ngủ về nhà. Khi bố con vừa đi ra khỏi nhà, mẹ liền uống hơn chục viên thuốc ngủ. Và cơn buồn ngủ ập đến, mẹ không biết gì nữa. Nhưng may mắn là bố con để quên tài liệu nên quay về nhà lấy, và thấy mẹ nằm ở ghế, trên tay vẫn là lọ thuốc ngủ. Bố con lập tức đưa mẹ tới bệnh viện, nên mẹ con mình mới còn sống tới ngày hôm nay đó con. Quốc Anh ngồi im nghe mẹ kể. Bà Thu nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp. Nếu hôm đó bố con không để quên tài liệu thì sao? Mẹ biết là chuyện gì cũng có cách giải quyết, nhưng nhiều người mang thai tâm tính thất thường lắm. Họ hay suy nghĩ nhiều, cộng thêm tác động của cơ thể nặng nhọc mệt mỏi khiến họ bị stress nặng. Thêm nhiều tác động bên ngoài nữa sẽ khiến họ mất kiểm soát và gây ra những chuyện đau lòng. Quốc Anh liền hỏi, sao mẹ nói chuyện đó với con? Mẹ chỉ muốn kể cho con nghe thôi. Còn con lớn rồi, con phải biết làm gì cho đúng chứ. Con hiểu ý của mẹ không? Quốc Anh gật đầu. Con hiểu suy nghĩ của mẹ lúc này, nhưng con và Trang chỉ là anh em thôi mà mẹ. Con phải nói thế nào mẹ mới chịu hiểu con đây? Mẹ tin con lần này. Vâng, mẹ tin con. Con vào công ty làm việc đây. Mẹ cũng về nhà luôn đi. Mẹ đi cẩn thận nhé. Ừ, vậy mẹ về đây. Bà Thu sau khi kể hết nỗi lòng mình với con trai thì bà cảm thấy nhẹ lòng. Câu chuyện mà bà đã giấu kín suốt mấy chục năm qua, bà vẫn luôn hy vọng con trai của bà hiểu và quay đầu lại. Thấy Quốc Anh về với bộ mặt không vui thì Trang pha một cốc cà phê rồi mang lại. Anh trai uống cà phê đi cho tỉnh táo, em trông anh mệt mỏi lắm, công việc có vấn đề gì sao anh? Quốc Anh thở dài. Anh không sao, anh mệt chút thôi. Em bóp vai cho anh nhé. Ừ. Quốc Anh ngả người ra để Trang bóp vai rồi massage cho anh. Trang lại từng học qua lớp massage rồi nên Quốc Anh cảm thấy dễ chịu. Rồi Trang rủ, tối nay qua nhà em uống rượu đi. Quốc Anh thở dài, hôm nay anh phải về nhà rồi. Vậy ngày mai nhé. Anh chưa biết. Trang khẽ hỏi, có chuyện gì sao? Em thấy anh lạ lắm đấy. À, mẹ anh đang hiểu lầm anh ấy mà, nên thời gian này anh muốn về nhà sớm để mẹ yên tâm. Hẹn em thời gian sau, anh đến nhà em chơi nhé. Kiều Trang im lặng, mặt cô tỏ rõ sự thất vọng. Quốc Anh liền nắm tay em gái nuôi động viên. Em đừng buồn nữa, vài hôm nữa mọi chuyện êm xuôi, anh lại đến chơi với em tiếp. Trang cười ôm cổ Quốc Anh. Anh trai không lừa em gái đấy chứ? Anh không bao giờ lừa em gái cả. Kiều Trang cứ ôm cổ rồi nũng nịu anh trai nuôi. Anh hứa đi, hứa là sẽ không bao giờ bỏ rơi em gái đi. Anh hứa, em gái cứ yên tâm nhé. Kiều Trang cứ ôm cổ anh trai, ấn ngực vào mặt của anh. Mùi nước hoa thơm phức khiến Quốc Anh cảm thấy dễ chịu. Thơm quá. Người em lúc nào chả thơm. Anh là người em ôm đầu tiên đấy. Trước giờ em chưa hề yêu ai đâu nhé. Thế à, anh thấy mình vinh dự quá. Rồi thấy văn phòng không có ai, Kiều Trang liền nói. Em thấy khó chịu ở đâu, cứ nói đi, em massage cho. Quốc Anh còn chưa kịp nói gì thì Kiều Trang luồn hai tay vào ngực và mân mê hai đầu ti của anh, khiến anh ngại đẩy cô ra. Ấy, em đừng làm thế, ai thấy thì không hay đâu. Em ra chốt cửa lại là được chứ gì. Trang chạy ra chốt cửa rồi đi lại, ngồi lên đùi của anh trai nuôi mình, rồi dùng tay massage ngực của anh. Anh nhắm mắt lại đi, em giúp anh thư giãn, đảm bảo là anh hết mệt ngay. Nhưng mà anh thấy không tiện đâu. Sao mà không tiện? Em gái massage cho anh thì sao chứ? Ở bên phương Tây họ vẫn làm như thế có sao đâu. Quốc Anh cảm thấy dễ chịu quá, anh không thể cưỡng lại được. Anh nhắm mắt lại để cô em gái nuôi muốn làm gì thì làm. Kiều Trang cởi áo Quốc Anh ra rồi nhẹ nhàng massage khắp người. Cô thấy Quốc Anh nhắm mắt hưởng thụ. Kiều Trang đưa tay mân mê, anh liền mở mắt ra giữ tay Trang Trang lại. Ấy, không được đâu. Trang gạt tay Quốc Anh ra. Em chỉ massage thôi mà, em có làm gì đâu, tin em đi. Nhưng mà anh thấy cứ ngại ngại làm sao ấy. Trời ơi, có gì phải ngại đâu chứ. Anh nhắm mắt lại đi, để em làm việc nào. Hai người đang hứng thú, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Quốc Anh luống cuống hỏi. Ai đấy? Thưa anh, em ở bên Tân Việt ạ. Em có hẹn với anh từ hôm qua đó ạ. Rồi Quốc Anh vội vàng kéo quần lên, đóng cúp. Kiều Trang cũng vội vàng chỉnh váy áo, đầu tóc. Cô chạy ra phía sau tủ sách trốn. Quốc Anh chỉnh lại quần áo, rồi ra mở cửa tiếp khách. Cậu tới rồi đấy à? Dạ vâng, em chào anh. Anh ở trong phòng một mình thôi ạ. Ừ, có mình anh thôi mà. Chúng ta bàn công việc đi. Quốc Anh và khách hàng Tân Việt ngồi bàn bạc về công việc và những dự án sắp tới của công ty. Còn Trang thì vẫn trốn ở phía sau tủ sách. Cô ngồi chờ mãi mà chưa thấy họ bàn bạc xong. Cô sốt ruột lắm, không biết mình phải trốn ở đây tới khi nào nữa. Đang ngồi bàn bạc thì đột nhiên cậu khách hàng của Tân Việt lại hướng mắt về phía tủ sách của Quốc Anh. Cậu ta nhìn thấy cái mông trắng trắng của Trang. Cậu ta giật mình. Cái gì kia vậy anh? Quốc Anh quay lại thấy mông của Trang rồi nhưng mà lờ đi. Đâu, có gì đâu nhỉ? Rồi cậu khách hàng đó chỉ tay về hướng đó. Có người lẻn vào nghe trộm đấy anh ạ. À, lẻn vào từ khi nào vậy nhỉ? Rồi cậu ta quát. Chúng tôi biết rồi đấy, không mau ra đây đi. Trang biết là không trốn được nữa nên mới đứng dậy đi ra ngoài cúi mặt xuống. Cậu khách hàng thấy vẻ mặt của hai người lạ lạ, cậu ta đoán được vấn đề nên cậu ta chỉ cười và không nói gì nữa. Quốc Anh liền nói. Đây là thư ký của tôi, cậu cứ nói đi không phải ngại đâu. Vừa nãy cô ấy vào đây có chút việc ấy mà. Vâng, vậy mời chị ngồi xuống thảo luận công việc cùng chúng tôi đi ạ. Khi bàn xong công việc thì cũng tới trưa. Trang xị cái mặt xuống. Đang vui vẻ, tự dưng lại có khách hàng tới chứ. Mất hứng thật đấy. Thì họ có hẹn với anh từ hôm qua rồi mà. Thôi giờ mình đi ăn cơm đi, chiều anh lại bận đi gặp khách hàng mất rồi. Trang nói giọng giận dỗi. Vâng. Tối đó xong việc, Quốc Anh về nhà luôn. Thấy anh về thì bà Thu mừng lắm. Bà gật đầu hài lòng vì thấy con trai đã nghe lời bà. Con đã về rồi đấy à? Con đói không? Mẹ dọn cơm ra nhé. Vâng, mẹ cứ dọn ra đi. Để con lên gọi vợ con. Ừ, con lên gọi đi. Tôi đang nằm nghe nhạc thì chồng tôi lên gọi. Vợ ơi, anh về rồi đây. Tôi vội tắt nhạc rồi quay ra. Sao hôm nay anh về sớm thế? Công việc anh xong sớm nên về sớm với vợ. Mình xuống nhà ăn cơm thôi vợ. Thấy tôi bụng đã khệ nệ, chồng tôi bảo. Bụng to lắm rồi đấy, khi nào sinh thế vợ? Gần tháng nữa thôi chồng ạ, cũng nhanh thôi mà. Ừ, thế vợ chịu khó thêm chút nữa nhé. Mẹ chồng tôi thấy vợ chồng tôi tình cảm với nhau thì bà mừng lắm. Bà lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh khi chồng tôi xoa bụng tôi và gắp thức ăn cho tôi. Bà bảo là để bà chụp vài kiểu lúc tôi có bầu, để sau này bà cho con của tôi xem lại để cho nó biết mẹ nó đã khi mang thai nó vất vả thế nào. Ăn tối xong nghỉ ngơi một lúc, chồng tôi đưa tôi đi bộ thể dục. Cả mẹ chồng tôi cũng đi, ba mẹ con đi bộ. Mẹ chồng tôi nói để tôi đi bộ cho dễ đẻ. Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Có cả chồng và mẹ chồng quan tâm thế này thì còn gì bằng. Kiếp sau tôi vẫn mong được làm con dâu của mẹ. Đêm đó đi ngủ, chồng tôi muốn làm chuyện ấy lắm. Lại thêm lúc sáng được cô em gái nuôi mơn trớn hôn hít các kiểu mà không làm được gì, nên Quốc Anh chằn trọc không ngủ được. Lăn qua lăn lại, bí quá, Quốc Anh định gọi vợ dậy để làm tí cho đỡ vã. Anh quay lại, tôi nằm ngủ há mồm ra, gáy sòng sọc. Mặt mũi thì nở hoa hòe hoa sói, nên Quốc Anh chán quá, quay mặt vào tường. Anh chép miệng. Sao chửa đẻ gì mà xấu thế không biết, nhìn không thể mê nổi. Nằm vật vã quá, Quốc Anh nhớ tới cô em gái nuôi đáng yêu của mình. Anh chủ động nhắn tin cho Trang. Em ngủ chưa? Lập tức Trang trả lời tin nhắn ngay. Em không ngủ được. Anh cho em nhìn mặt anh một tí đi. Em gọi video nhé. Quốc Anh quay sang thấy vợ đang gáy thì nhắn trả lời. Gọi cũng được nhưng mà tắt âm đi nhé. Rồi Trang gọi video. Quốc Anh nhìn Trang qua điện thoại mà nuốt nước bọt. Trang không mặc gì cả, cứ nhìn Quốc Anh với ánh mắt lả lơi. Quốc Anh không chịu nổi nữa, tắt đi, lăn qua lăn lại. Tôi tỉnh dậy thấy chồng chưa ngủ thì liền hỏi. Chồng, sao giờ anh còn chưa ngủ? Anh thật thà nói. Anh muốn làm chuyện đó quá. Tôi cũng thấy thương chồng. Từ lúc tôi mang bầu, hầu như chồng tôi phải nhịn suốt. Nhưng mà bụng tôi to rồi, làm sao mà tôi chiều chồng được cơ chứ? Anh cố nhịn đi, chui giờ bụng em to, em chiều anh làm sao được? Chồng tôi gạ gẫm. Có nhiều cách mà. Em giúp chồng em một tí đi, anh không chịu nổi nữa đâu. Tôi nhăn nhó. Giúp thế nào ạ? Thì làm kiểu khác cho anh, có nhiều cách mà. Tôi gắt gỏng lên. Nhưng bụng em to rồi, sắp đẻ tới nơi rồi, làm cách gì nữa hả anh? Thì làm bằng miệng đó, hoặc bằng tay. Tôi vốn không quen làm như thế, tôi nổi cáu lên và tức điên lên. Em không biết làm và sẽ không bao giờ làm đâu. Chồng tôi vùng vằng. Chiều một tí mà cũng không xong, chán thật sự. Tôi điên quá, đạp chồng mấy phát liền, khiến chồng tôi ngã xuống đất. Thế là chồng tôi giận dỗi, bỏ ra phòng khách ngủ luôn. Sáng mẹ chồng tôi thấy chồng tôi nằm ở phòng khách thì bà giật mình, bà nghĩ: thôi chết rồi, đêm qua vợ chồng nó lại cãi nhau sao? Mẹ chồng tôi nấu cơm thì chồng tôi dậy ngáp ngắn ngáp dài: mẹ ơi, thôi con ra ngoài ăn đây, mẹ không cần phải nấu cơm cho con đâu. Con đi ăn ở ngoài à? Thế con đi đi, rồi chiều mẹ vành về nhà ăn hải sản nướng nhá, lát mẹ đi chợ mua đồ. Quốc Anh lắc đầu: thôi, mẹ chỉ cần làm đủ đồ cho mẹ và vợ con thôi, còn không cần làm cho con đâu. Con mệt lắm, không thiết tha ăn cái gì cả. Con mệt sao? Cần mẹ mua thuốc cho không? Không ạ, thôi con đi đây. Bà Thu lại cảm thấy lo lắng, rồi bà chạy lên phòng gọi tôi: Loan ơi, dậy mẹ hỏi xem nào, dậy đi con. Tôi ngồi dậy. Mẹ hỏi gì con ạ? Đêm qua hai đứa cãi nhau đấy à? Sao mẹ thấy thằng Quốc Anh nó ngủ dưới phòng khách thế hả con? Đâu có đâu mẹ. Thế vì sao nó lại xuống phòng khách ngủ vậy con? Tôi chợt nhớ ra. À, chắc là anh ấy giận dỗi con đó. Kệ đi mẹ, không sao đâu, thôi con ngủ thêm lát nữa đây. Từ đã, chồng con đẹp trai phong độ, ra ngoài nhìn là gái mê đấy, nên con là vợ cũng đều phải để ý quan tâm tới chồng con một tí nhá. Tôi bĩu môi. Ui dào ơi, đấy, ai mê được thì cứ mê đi, tầm này con mệt rồi không thiết tha gì nữa đâu. Con cứ nói thế chứ, nó đi theo gái lại ở nhà mà khóc đấy. Thôi con buồn ngủ lắm, mẹ ra ngoài cho con ngủ tí đi. Mẹ chồng tôi lắc đầu đi ra. Cái con bé này vô tư quá, không biết nghĩ sâu xa gì hết. Bà đi xuống nhà giặt giũ dọn dẹp phơi phóng xong hết, bà mới lên gọi tôi: Loan ơi, 9 giờ rồi đấy, dậy ăn sáng đi con. Tôi mới dậy và đi xuống nhà, và cũng không bận tâm gì về chồng tôi cả. Sang hôm nay dỗi không thèm trêu gì Quốc Anh hết. Cô ngồi làm việc một cách nghiêm túc, bởi vì cô không biết, bởi vì cô biết Quốc Anh đã cắn câu rồi. Cô đã thành công. Giờ tới lúc cô làm giá, cô sẽ không dễ dãi như lúc đầu nữa. Cô sẽ kiêu chảnh để Quốc Anh phải ngỏ lời thích cô. Quốc Anh sẽ phải theo đuổi cô thì cô mới đáp lại tình cảm của anh. Cô muốn chơi trò mèo vờn chuột để Quốc Anh thấy cô thú vị thế nào. Hết giờ làm, Trang bình thản ra về mà không hề ý ới gì với Quốc Anh. Em chào anh, em về đây. Quốc Anh liền gọi với theo: Trang, đứng lại anh bảo đã. Trang mỉm cười: Anh bảo gì em ạ? Quốc Anh gãi đầu: Thế hôm nay em không có chương trình gì à? Trang cười: Chương trình lúc nào mà chả có, nhưng hôm trước anh bảo với em là anh phải về nhà sớm cơ mà. Hôm nay lại không về sớm nữa sao? Quốc Anh thở dài: Hôm nay anh có tâm trạng, anh muốn đi chơi một tí, em đi cùng với anh nhé. Được, thế em về nhà tắm giặt, lát anh xong việc anh qua đón em nhé. Trang đi về nhà, cô ta cười đắc ý: Cuối cùng thì anh ấy cũng đã mở lời rủ mình đi chơi rồi, mình sắp thành công rồi. Vậy là Quốc Anh chính thức ngoại tình. Trong đầu của anh lúc này chỉ luôn khao khát có được Kiều Trang. Chỉ có Kiều Trang mới có thể giúp anh giải tỏa được những bí bách của anh bây giờ. Giải quyết xong công việc, Quốc Anh lái xe thẳng tới nhà Trang. Trang ra mở cửa: Anh tới rồi đấy à? Sao em vẫn chưa tắm thế? Em về lâu rồi cơ mà. Dạ, em nằm ngủ quên mất, giấy mới đi tắm đây à? Quốc Anh ngồi ngoài chờ Trang tắm. Trang đang tắm, anh mở cửa ra gọi: Anh ơi, vào kỳ hộ em cái lưng với. Quốc Anh vốn đang thích sẵn nên nghe Trang gọi, thế là anh đi vào luôn. Thấy Trang không mặc gì, anh đã cuống cuồng hết cả lên. Trang khẽ nói: Anh ở quần áo sẽ đi không ướt hết bây giờ. Quốc Anh gật đầu lia lịa: Ừ, anh cởi luôn đây. Quốc Anh gãi lưng cho Trang mà nóng hết cả ruột. Vã lắm rồi mà Trang vẫn dửng dưng như không. Quốc Anh đứng sát lại gần Trang: Sao đấy, anh tính cả khịa em đấy à? Quốc Anh liền cười: Trang, anh thích em. Trang cười nháy mắt: Anh trêu em đấy à? Thật mà, anh thích em. Sao hôm nay anh máu thế? Không sợ vợ anh biết sao? Anh không sợ, cô ấy bỏ đói anh mấy tháng nay rồi, anh sắp không chịu nổi nữa rồi đây này. May mà có em đấy. Hóa ra anh chỉ coi em là người thay thế thôi phải không? Quốc Anh vội vàng dỗ: Không, anh thích em thật mà, anh thật sự thích em. Trang giận dỗi ra ngoài giường ngồi: Em không tin đâu. Quốc Anh đẩy Trang nằm xuống: Em muốn có danh phận, nếu anh có thể cho em một danh phận thì em mới đồng ý. Quốc Anh vã lắm rồi: Thế em muốn gì, em cứ nói luôn ra đi. Em muốn làm vợ anh, em không muốn làm người tình đâu, ý anh thế nào? Quốc Anh khựng lại nhìn Trang, anh không biết phải trả lời thế nào, anh cảm thấy khó nghĩ quá. Thế nào, anh có đồng ý không để em còn dậy mặc quần áo đây? Quốc Anh cảm thấy hơi khó nghĩ. Được rồi, nhưng em phải cho anh thêm thời gian để anh thu xếp nhé. Trang gật đầu hài lòng. Phải thế mới yêu chứ. Rồi cuối cùng Quốc Anh cũng được thỏa mãn. Mấy tháng khi bị kìm nén, nay anh mới được xả hết ra. Làm tình 3 lần liên tiếp, Trang mệt tã cả người, Quốc Anh mới dừng lại. Anh nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm. Anh đứng dậy đi tắm rồi ra mặc quần áo. Trang mở mắt ra. Anh về à? Sao không ngủ lại đây với em chứ? Thôi anh về đây, giờ ở lại anh lại muốn nữa thì em không chịu nổi đâu. Trang mệt nên nhăn mặt. Thế anh về đi, em không giữ nữa. Nhưng anh hãy nhớ thỏa thuận cho chúng ta đấy nhé. Quốc Anh gật đầu. Ừ, anh nhớ mà. Quốc Anh về tới nhà, anh thay quần áo và lên giường nằm. Hôm nay tôi chưa ngủ, mà anh cũng không hỏi lý do tại sao. Tôi nhăn nhó vì từ tối sau khi ăn cơm xong, bụng của tôi bắt đầu đau âm ỉ. Anh mệt à? Sao về nhà mà không nói không rằng gì thế? Anh buồn ngủ không muốn nói chuyện đâu, anh ngủ nhé. Quốc Anh nói xong quay mặt vào tường. Tôi cảm thấy tủi thân quá. Anh giận em chuyện hôm qua đấy à? Quốc Anh không nói gì. Tôi rơi nước mắt vì vừa tủi thân lại vừa đau bụng âm ỉ từ tối. Thấy tôi khóc, Quốc Anh quay mặt lại nói. Sao? Giày muốn nói gì với anh nào? Hay thấy anh đi làm về không hỏi han em một câu nên em khóc? Tôi lại càng khóc nhiều hơn. Quốc Anh cười nhạt. Thế giờ anh hỏi han em nhé. Em có mệt không em? Em ăn uống gì chưa? Sao giờ em chưa ngủ nào? Anh hỏi vậy đã được chưa nào? Anh hỏi xong rồi đấy. Anh ngủ đây, em cũng ngủ đi. Quốc Anh quay mặt vào tường. Tôi thấy bụng của mình càng ngày càng đau nhiều. Sao lại đau thế này nhỉ? Còn 18 ngày nữa mới tới ngày sinh cơ mà. Anh ơi, em đau bụng quá. Quốc Anh bật dậy hỏi. Em đau bụng á? Sao lại đau bụng? Em cũng không biết nữa, cứ thấy đau âm ỉ ý anh. Hay là đau bụng đẻ rồi? Em tính là còn 18 ngày nữa cơ anh. Hay là con so đẻ sớm nhỉ? Chồng tôi gật đầu. Ừ, hay là thế. Thế giờ mình đi viện hả anh? Chồng tôi gãi đầu. Nhưng giờ anh buồn ngủ lắm, mà cũng muộn rồi. Thôi em ngủ một giấc đi, sáng mai sẽ anh đưa đi đẻ nhé. Mình phải đi luôn bây giờ chứ anh, sao để sáng mai được chứ? Em đẻ ra đây thì sao? Quốc Anh lắc đầu. Không đẻ nhanh như vậy đâu. Em cứ nghe anh đi, ngủ đi, sáng mai dậy rồi đi đẻ sau. Rồi chồng tôi nằm xuống gáy vang cả nhà. Tôi mới đi xuống nhà gọi mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi vội vàng lên gọi chồng tôi dậy, bắt chồng tôi đưa tôi đến bệnh viện luôn. Chỉ 2 tiếng sau, tôi sinh được em bé trai trong sự vui mừng của chồng tôi và mẹ chồng tôi. Lúc chị y tá bế em bé ra gọi. Bố đâu lại đón bé nào? Chồng tôi vội chạy lại đón con. Anh vui lắm. Mẹ chồng tôi thì cứ suýt xoa. Ôi cháu yêu của bà, đẹp trai và giống bố quá. Chồng tôi phồng mũi. Tất nhiên rồi, con của con phải đẹp giống con chứ. Thằng bé giống y đúc thằng Quốc Anh hồi nhỏ đấy. Sao lại giống tới thế nhỉ? Yêu quá con ạ. Quốc Anh bế con, đựng con. Tự dưng anh cảm thấy áy náy vì những việc mình đã làm ngày hôm qua. Giờ nghĩ lại, anh lại cảm thấy ghét bản thân mình quá. Nhưng anh đã lỡ rồi, giờ anh phải làm sao đây? Tôi đẻ thường nên 3 ngày tôi được về nhà. Nhà có thêm em bé bận rộn lắm. Bà nội, bà ngoại túc trực chăm sóc cho 2 mẹ con. Còn chồng tôi thì hết giờ làm lại về nhà với vợ con ngay. Trang thấy Quốc Anh đi về, cô kéo tay anh lại. Anh, sao mấy hôm nay anh cứ tránh mặt em thế? Có chuyện gì vậy? À, vợ anh sinh con rồi, anh phải về nhà sớm. Anh về nhá. Đứng lại đã. Vợ anh sinh trai hay gái vậy? Con trai em ạ. Thì ra là vợ anh sinh con, anh mới bơ em như vậy sao? Thì ra là vậy. Thì ra mấy hôm nay là do em ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác rồi. Quốc Anh thấy ngại với Trang, anh gãi đầu. Hôm nào mình nói chuyện sau nhé, giờ anh bận rồi, anh về đây. Quốc Anh vội đi ra xe luôn. Kiều Trang đứng đó nhìn Quốc Anh lái xe đi qua, cô ta rất khó chịu. Thì ra là anh ta chỉ coi mình là người thay thế lúc vợ anh ta đang mang thai thôi, chứ anh ta không hề có tình cảm gì với mình. Giờ bọn anh ta sinh con cho anh ta rồi, anh ta quên mình ngay. Đàn ông sao lại khốn nạn như thế chứ. Mấy ngày sau, Quốc Anh vẫn luôn tìm cách tránh mặt Trang, khiến Trang tức lắm. Tối về gọi cho Quốc Anh còn không thèm nghe máy nữa. Bà Thu thấy thế liền hỏi. Ai gọi cho con vậy, sao con không nghe máy thế? Dạ không có gì đâu mẹ. Bà Thu đoán mò. Chắc lại cô em gái nuôi gọi chứ gì. Quốc Anh ngạc nhiên. Ủa sao mẹ biết thế? Thì mẹ là mẹ của con mà, con làm gì mà mẹ chả biết. Quốc Anh cảm thấy ân hận quá, anh nói thật với mẹ. Mẹ ơi, con đã làm sai một việc rồi mẹ ạ. Bây giờ con ân hận lắm. Con không biết phải chuộc lỗi với vợ con thế nào nữa. mấy ngày hôm nay con thấy ân hận lắm đấy mẹ. Bà Thu nghe con trai kể thì cũng giận lắm, nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, bà ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói: nếu mà con hứa với mẹ không bao giờ lặp lại chuyện đó nữa thì mẹ sẽ giúp con. Quốc Anh gật đầu: dạ vâng, mẹ giúp con nhé. Con chừa rồi mẹ à, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu. Con chắc chắn chưa? Dạ, từ lúc ôm đứa bé trai vào trong lòng, con thật sự đã suy nghĩ rất nhiều mẹ ạ. Nhất định con sẽ thay đổi để làm một người cha tốt, người chồng tốt. Mẹ tin và giúp con với, vì con biết Trang sẽ không để yên cho con đâu. Bà Thu gật đầu: được rồi, mẹ sẽ nghĩ cách giúp con, nhưng con cũng phải cứng rắn lên, đừng bao giờ để cô ta dụ dỗ sắt mũi, con nghe chưa? Quốc Anh gãi đầu gãi tai: dạ vâng, con nhớ rồi. Thế Quốc Anh cứ trốn tránh mình, kiểu Trang buồn lắm. Cả tháng nay Quốc Anh không thèm đến nhà cô. Cô buồn và nhớ anh nhiều lắm. Và rồi cô quyết định đến tận nhà Quốc Anh chơi. Vợ chồng mới làm lễ đầy tháng cho con. Trộm vía thằng bé ngoan và bụ bẫm lắm, ai nhìn nó cũng yêu nó một cái thôi. Tôi cũng khỏe người trở lại. Hai vợ chồng tôi đang nằm chơi với con ở trên phòng. Mẹ chồng tôi quét sân thì Kiều Trang gọi: bác ơi, bác mở cửa cho con với ạ. Mẹ chồng tôi đi ra mở cửa: cháu là ai thế? Kiều Trang lễ phép cúi chào: dạ cháu là Kiều Trang, cháu làm cùng công ty với anh Quốc Anh và chị Bảo Loan ạ. Hôm nay cháu tới hỏi thăm sức khỏe của chị, anh chị và em bé. Bà Thu nhận ra cô em gái nuôi của con trai mình nên cười: à bác nhớ rồi, cảm ơn cháu, cháu vào nhà ngồi chơi đi. Dạ vâng, cháu không biết mua gì nên cháu mua ít hoa quả ngon đến biếu bác. Cháu tới chơi là quý hóa lắm rồi, hoa quả làm cái gì, thôi cháu vào nhà đi. Kiều Trang đi theo bà Thu vào phòng khách ngồi. Bà Thu rót nước mời Trang uống. Trang nhìn ngó xung quanh rồi hỏi: thế anh chị và em bé ở trên tầng à bác? Ừ đúng rồi, gớm cái thằng Quốc Anh ấy, cưng chiều vợ con nó lắm cháu ạ. À, đi làm về là bế con luôn. Đối với một người đàn ông trưởng thành thì với họ vợ con lúc nào cũng là quan trọng nhất. Bác nói có đúng không cháu? Kiều Trang ngồi xị cả mặt ra. Bà Thu biết hết nên bà mới cố ý nói như vậy, để cô ta thấy giá trị của cô ta thấp kém thế nào, để cô ta thấy nản lòng mà rút đi. Thôi cháu uống nước đi, bác lên gọi vợ chồng nó xuống bế con xuống chơi với cháu nhé. Dạ vâng. Bà Thu lên gác vẫy vẫy tay Quốc Anh ra: có chuyện gì thế mẹ? Cô em gái nuôi của con đến nhà đấy. Quốc Anh giật bắn cả người, anh lắp bắp: trời ơi, cô ta món tất đây sao? Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Nếu cô ta nói với vợ con thì con phải làm sao đây hả mẹ? Mẹ cũng chưa biết nữa. Chết con rồi, giờ con phải làm sao bây giờ? Thôi chẳng sống mãi được đâu, mình cứ tùy cơ ứng biến thôi con. Giờ mẹ xuống dọa cho cô ta trước, rồi khoảng 10 phút nữa con và vợ con xuống nhé. Dạ vâng, con biết rồi. Bà Thu đi xuống tươi cười: cháu ngồi chờ tí nhé, vợ chồng anh chị xuống ngay bây giờ đấy. Dạ vâng. Rồi bà Thu giả vờ hỏi: cháu có đọc cái vụ con bé tên Lan quê ở Thanh Hóa ra đây làm, xong rồi cặp bồ với người đã có vợ, có con rồi không cháu? Dạ cháu không ạ. Cái vụ nghiêm trọng như vậy mà cháu không biết sao? Khổ thân con bé, thiếu gì trai tân đâu mà đi yêu người có vợ con chứ. Lại gặp phải cô vợ mới sinh con xong, cô ấy bị trầm cảm, nên con bé Lan bị cô vợ đâm cho mấy phát vào bụng loi cả ruột, sợ thế. Trang ngạc nhiên: có vụ nghiêm trọng vậy cơ hả bác? Ừ, sợ lắm. Thế còn cháu nữa, có bạn trai chưa cháu? Dạ cháu chưa ạ. Ờ, sau này có yêu ai thì phải tìm hiểu kỹ nghe chưa. Chẳng may yêu phải người có vợ rồi là khổ đấy. Không cẩn thận ấy, còn bị vợ người đó đánh hoặc tạt axit nữa đấy, thì phí cả một đời cháu ạ. Kiều Trang ngồi im không nói gì. Bà Thu lại nói thêm: yêu người đã có vợ không bao giờ có tương lai đâu cháu ạ. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, dọ cũng quay về với gia đình của họ. Bác nói có đúng không cháu? Kiều Trang gật đầu: dạ vâng, bác nói cũng đúng. Nhưng cũng có những người khi cặp bồ về, họ lại bỏ vợ bỏ con để theo cô bồ đó bác. Cuộc đời mà, con nói trước được gì đâu hả bác? Bà Thu trả lời ngay: vậy thì những cô bồ đó đáng bị trừng phạt lắm cháu ạ. Bà Thu nhìn Trang với ánh mắt đầy thách thức, còn Trang thì vênh váo không kém. Cô ta cũng không hề sợ hãi trước những lời đe dọa của bà Thu. Vợ chồng tôi bế con đi xuống, Quốc Anh thấy Kiều Trang thì cảm thấy hơi ngại, còn tôi không biết nói gì cả. Tôi tươi cười: Trang đấy à, lâu lắm mới gặp em vẫn khỏe chứ? Trang cười đon đả: dạ em vẫn khỏe mà chị. Chị đã khỏe chưa, em bé có ngoan không ạ? Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ chồng tôi trả lời thay luôn: chị Loan của cháu được chồng chăm sóc chu đáo nên khỏe lắm đấy cháu ạ. cháu cứ yên tâm đi nhá. Kiều Trang nghe mà tức anh ách, cứ nói câu nào là mẹ chồng tôi đáp trả ngay câu đó. Mẹ chồng tôi và Trang cứ đá đều nhau liên tục, chồng tôi im lặng để mẹ nói. Còn tôi thì cảm thấy hơi ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng của mình và Trang lại cà khịa nhau như vậy. Kiều Trang lại gần phía tôi nói: em bé đáng yêu quá, cho bé cháu một lát nha chị. Tôi đang định đưa con bé cho Trang bế thì mẹ chồng tôi bế lại luôn. Thôi con yêu ra bà nội bế nào, cô Trang bế con lại tè ra người cô đấy. Rồi mẹ chồng tôi bế cháu luôn, nhất định là bà không cho Trang bế. Rồi loanh quanh một tí mẹ chồng tôi lại nói: ơ, con yêu tè dầm rồi đấy à, bà bế con lên gác thay quần nha. Rồi mẹ chồng tôi bế cháu lên gác luôn. Rồi chồng tôi bảo tôi: kìa vợ, vợ lên gác với con đi, vợ mới sinh không nên ngồi nhiều đâu đâu, sau này sẽ bị đau lưng đấy, vợ lên phòng nằm đi. Dạ vâng. Tôi chào Trang rồi đi lên gác để chồng tôi nói chuyện với Trang. Trang nhìn chồng tôi trách móc: giờ này anh vui vẻ hạnh phúc bên vợ con anh rồi, anh quên luôn em rồi có phải không? Quốc Anh cười cười: thì chị mới sinh em bé, anh cũng phải về sớm trông con giúp chị chứ. Thế còn em thì sao, anh coi em là cái gì đây? Thì lúc trước mình nhận nhau là anh em mà em, giờ mình cứ là anh em thôi. Trang rơm rớm nước mắt: anh biết là em yêu anh thế nào cơ mà, sao đối xử với em như vậy chứ? Quốc Anh cảm thấy có nói chuyện với Trang thế này sẽ không ổn đâu. Rồi Trang khóc lóc làm loạn lên thì chết. Anh khẽ nói: thôi em về đi, chiều mai anh tới nhà em nói chuyện. Trang ngừng khóc: thật chứ anh, chiều mai em chờ anh đến đấy. Ừ, anh biết rồi. Nghe Quốc Anh nói vậy, Trang mới đứng dậy ra về. Ra cổng cô ta không quên dặn Quốc Anh nhớ buổi hẹn chiều mai với cô. Ở trên gác tôi hỏi mẹ chồng: mẹ cũng biết Kiều Trang ạ? Ừ, sao con lại hỏi mẹ như vậy? Vì con thấy mẹ nói chuyện với cô ấy rất lâu nên con nghĩ mẹ và cô ấy quen biết nhau. Mẹ chồng tôi bĩu môi: ui giời ơi, con bé lẳng lơ đó thì ai mà chả biết. Nhìn người cũng xinh đẹp, thế mà tính nết lại xấu xa thế. Tôi nói đỡ cho Trang: chắc là mẹ hiểu lầm Trang rồi, con thấy cô ấy có lẳng lơ với ai đâu mẹ. Vì con ở nhà nên con không biết thôi, con bé ấy xấu tính lắm. Nói tóm lại là con không nên chơi với con bé đấy đâu. Sau này con đi làm rồi nên con tránh xa con bé nó ra nhé. Tôi gật đầu: dạ vâng, con biết rồi ạ. Rồi mẹ chồng tôi bế cháu nựng cháu. Vài tháng nữa con ở nhà với bà, để mẹ con đến công ty làm với bố con nhé. Bố mẹ đi làm kiếm tiền về nuôi bà với con, bà với con chỉ ở nhà chơi thôi con nhờ. Sáng hôm sau tới công ty, Kiều Trang thấy có mình Quốc Anh ở trong phòng. Cô vội chạy vào ôm cổ anh: anh yêu, anh tới sớm thế. Quốc Anh đẩy Trang ra: bỏ anh ra đi, người ta nhìn thấy bây giờ đấy, lại không hay đâu. Trang không bỏ, cô hôn vào má Quốc Anh chụt một cái: kệ cho người ta biết chứ, em chẳng sợ đâu. Em không sợ nhưng anh sợ. Rồi Kiều Trang giận dỗi: thế lúc anh ngủ với em, anh có thấy sợ người ta biết không thế? Anh cứ vồ vập vào em đó thôi. Quốc Anh gãi đầu gãi tai: anh xin lỗi, lúc đó anh không kiểm soát được bản thân mình. Giờ mà xin lỗi thì muộn rồi, anh ngủ với em rồi, em phải có trách nhiệm với em đấy. Thế anh chuyển cho em 100 triệu nhé, coi như là anh bồi thường cho em, chúng ta chấm dứt mọi chuyện ở đây. Lúc đó anh hồ đồ quá, giờ nghĩ lại anh cảm thấy mình đã sai rồi, em hãy quên anh đi. Kiều Trang gào lên: tại sao? Tại vì em còn trẻ, tương lai còn dài lắm, đừng vì anh như thế. Kiều Trang cười nhếch mép: anh coi em như mấy con phò rẻ tiền vậy sao? Em nói cho anh biết nhé, em là em chứ không phải là phò. Anh nghĩ sau này, anh nghĩ sau những gì anh gây ra cho em thì chỉ đáng giá 100 triệu bạc thôi ư? Anh nhầm rồi anh ạ. Thế em muốn bao nhiêu? Em muốn anh thôi chứ tiền thì em có rồi. Quốc Anh thấy Trang lì quá, anh có nói thế nào thì cô vẫn không nghe anh nói. Vậy thì 500 triệu thì sao? Kiều Trang bật cười: anh có chuyển cho em 5 tỷ em cũng chả cần đâu, em chỉ cần anh thôi. Anh không hiểu ý của em sao? Anh xin em đấy Trang à, em đừng cố chấp như vậy nữa, chúng ta không có kết cục tốt đẹp đâu em. Rồi Kiều Trang đe dọa Quốc Anh: anh vẫn nhất quyết chọn con vợ anh có đúng không? Quốc Anh gật đầu: đúng vậy. Kiều Trang thách thức: anh cứ chọn vợ và con của anh đi, em sẽ công khai cho cả công ty biết việc anh ngủ với em, để xem mọi người trong công ty sẽ phản ứng thế nào nhé. À, anh có cần em mang mấy cái ảnh tình cảm sexy của chúng ta ra photo ra, phát cho mỗi người một bức không nhỉ? Quốc Anh trợn tròn mắt lên: em điên rồi sao? Trang mở cái điện thoại ra cho Quốc Anh xem những bức hình mà cô đã chụp lại từ camera trong phòng ngủ của cô. Quốc Anh không thể ngờ được kiểu Trang lại thủ đoạn đến như vậy. Em lắp cam ở trong phòng ngủ sao? Tất nhiên rồi, có cả 3 video chúng ta đóng phim sex nữa đấy. Xem cực phê luôn, anh có muốn xem không? Mỗi video dài 40 phút đấy anh ạ. Quốc Anh giận dữ quát. Im ngay. Anh không nghĩ em lại sống thủ đoạn như vậy đâu. Kiểu Trang cười nhếch mép. Với những người nói trước quên sau như anh ấy, em cần phải thủ đoạn chứ. Anh còn nhớ hôm đó anh nói gì với em không? Quốc Anh hạ giọng xuống. Vì lúc đó anh đang buồn thôi, anh suy nghĩ nông nổi. Anh đã xin lỗi em và muốn bồi thường cho em một khoản tiền rồi mà. Sao em không thể cầm tiền và bỏ qua cho anh chứ? Bỏ qua cho anh ư? Em không làm được. Em thích anh từ lâu rồi, từ khi anh chưa lấy chị Loan cơ. Đến tận bây giờ em vẫn thích anh, em không thể bỏ qua được. Em đừng như vậy nữa, anh xin em đấy. Em còn trẻ, tương lai còn dài mà. Em đừng làm như thế nữa, anh xin em đấy. Kiều Trang lắc đầu lạnh lùng. Không được, em không thể làm như vậy được. Anh không ở bên em nữa, em sẽ tung những video và ảnh nóng của chúng ta lên mạng. Anh sẽ hot nhất luôn đấy. Và vợ của anh, chị sẽ vui lắm đấy nhỉ. Kiều Trang uy hiếp Quốc Anh và dồn Quốc Anh vào thế khó xử. Uy hiếp xong, cô ta lại hạ giọng xuống nịnh anh. Anh ơi, anh à, em biết em yêu thương anh nhiều như vậy, sao nỡ đối xử với em như vậy chứ? Quốc Anh vò đầu bứt tai. Nhưng mà anh làm sao? Anh thương vợ con anh lắm, anh không muốn làm gì có lỗi với họ nữa. Em hiểu cho anh. Được rồi, anh chọn vợ con anh rồi thì ngày mai chúng ta sẽ là những người nổi tiếng nhất. Đừng, anh không muốn. Vậy thì anh lựa chọn đi, ở bên em hay để cho người khác biết. Phó giám đốc Quốc Anh. Quốc Anh sợ mang tiếng với mọi người, anh thở dài. Thôi được rồi, anh sẽ bên em. Nhưng nếu em làm gì ảnh hưởng tới vợ con của anh sẽ không tha thứ cho em đâu. Làm cái gì mà bênh vợ con thế? Anh cứ yên tâm đi, em sẽ không nói ra đâu. Anh cứ lặng lẽ ở bên em là được rồi. Kiều Trang liền ôm cổ Quốc Anh nũng nịu. Thế tối nay qua nhà em nhé. Không được, anh phải về nhà anh rồi. Nào, giờ nói anh không nghe sao? Hay là anh muốn mọi người biết chuyện của chúng ta? Thôi được rồi, để tối anh sang. Một lần nữa, Quốc Anh lại để cho Kiều Trang sỏ mũi. Anh biết việc mình làm là rất sai trái, nhưng bị chót đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Chiều hết giờ làm việc, anh tới nhà Kiều Trang như thỏa thuận. Kiều Trang vui lắm, cô đổ về nấu cơm, Quốc Anh thì nằm ở ghế sofa. Anh ơi anh mệt à? Quốc Anh lắc đầu. Anh không mệt. Sao anh làm cái bộ mặt bí xị thế? Anh ghét em tới vậy sao? Quốc Anh cau có. Em nói ít thôi. Em thừa biết là anh không vui vẻ khi tới đây rồi mà. Sao em cứ hỏi anh vậy? Kiều Trang lập tức đe dọa. Anh đừng có mà như vậy với em nhé. Nếu không tất cả mọi người sẽ biết hết đấy. Quốc Anh im không nói nữa. Kiều Trang kéo anh dậy. Thôi mình đi ăn cơm đi, em đói rồi. Kiều Trang dọn cơm ra, Quốc Anh thở dài ngồi xuống bàn ăn. Kiều Trang mỉm cười hạnh phúc. Cô ta đang tưởng tượng ra một bữa cơm gia đình hạnh phúc, có cô, Quốc Anh và những đứa con xinh xắn quây quần bên nhau. Càng nghĩ cô lại càng thêm ảo tưởng về cái hạnh phúc xa vời đó. Quốc Anh ngồi ăn nhưng anh không thấy ngon miệng. Anh cảm thấy khó nuốt lắm. Anh chan nước rồi anh cố ăn cho xong bữa. Ăn cơm xong, Quốc Anh định đi về thì Kiều Trang giữ lại. Ai cho anh về mà anh về hả? Quay vào nhà ngay cho em. Anh ăn cơm rồi, giờ anh phải về đây. Hôm khác anh sẽ ở lại lâu hơn. Không, em không cho anh về đâu. Em nhớ anh lắm, anh ôm em một chút đi. Quốc Anh biết ý đồ của Kiều Trang nên giả vờ ôm bụng. Ôi anh đau bụng quá, anh vào nhà vệ sinh đã. Quốc Anh vào nhà vệ sinh, nghĩ cách để trốn Kiều Trang. Anh sợ Kiều Trang rồi, nhưng mà ngồi nghĩ mãi cũng chẳng ra cách gì cả. Kiều Trang đứng ngoài gọi. Anh yêu ơi, sao lâu thế? 30 phút rồi đấy. Ở trong Quốc Anh nói vọng ra. Thế này ăn thua gì đâu, anh đi vệ sinh bình thường cũng tầm tiếng rưỡi cơ. Khiếp, anh ngủ trong đó luôn à? Nhanh lên đi, em sợ anh sốt ruột quá rồi đấy. Quốc Anh ngồi trong nhà vệ sinh, anh không biết làm thế nào thì bà Thu gọi. Quốc Anh mở máy nói nhỏ. Alo mẹ à? Sao con chưa về thế? Con đang bị ép đi mẹ, con phải làm sao đây? Ai ép con vậy? Dạ, là Kiều Trang đó mẹ. Cô ta đe dọa con phải yêu cô ta đó mẹ. Bà Thu rít lên. Con khốn kiếp kìa, mày sẽ biết tay tao, dám dọa con trai tao à? Mẹ ơi, con phải làm sao bây giờ? Nếu con không nghe theo cô ta là cô ta tung ảnh lên mạng đấy. Con cứ bình tĩnh đi, giờ con đang ở đâu? Con ở nhà cô ta, con đang trốn trong nhà vệ sinh đây này. Được rồi, giờ mẹ qua đó ngay đây, rồi mọi chuyện tính sau nhé. Tôi ở đằng sau, nghe rõ những lời mẹ tôi nói, tôi liền bế con lại hỏi. Mẹ ơi, chồng con bị sao thế mẹ? Mẹ chồng tôi giật mình. Đâu có chuyện gì đâu con. Mẹ nói thật đi, chồng con và Kiều Trang có chuyện gì phải không mẹ? Lần trước cô ta tới đây, con thấy mẹ lạ lắm. Mẹ giấu con chuyện gì vậy mẹ? Mẹ chồng tôi thở dài. Bà cũng hiểu sẽ có ngày hôm nay mà, nên bà nghĩ nó thật cho tôi biết. Con ngồi xuống đi, mẹ kể cho mà nghe. Mẹ kể luôn đi, mẹ làm con lo quá. Cái thằng Quốc Anh bị con Kiều Trang nó gài bẫy đó, giờ nó đang không biết phải làm thế nào nữa. Con Trang cứ đe dọa nó, nó lại sợ con biết nữa nên nó lo lắng lắm. Vừa nãy nó còn cầu cứu mẹ nữa đó. Tôi gắt lên, làm sao có thể được ạ? À? Cô ta gài bẫy chồng con lâu chưa mẹ? Mấy tháng nay rồi, cái hồi con bụng to chuẩn bị sinh đó, nó lợi dụng lúc thằng Quốc Anh thiếu thốn tình cảm nên gài bẫy nó. Còn khốn nạn, mẹ đã cảnh cáo nó rồi mà nó vẫn lì cái mặt ra. Thôi mẹ đừng nói nữa, con hiểu rồi, chồng con đang ở nhà cô ta có phải không ạ? Ừ, nó ngồi trong nhà vệ sinh cầu cứu mẹ đấy, mẹ phải sang đó đây. Tôi suy nghĩ rồi nói. Mẹ chờ con 5 phút, con gọi bà ngoại sang trông cháu, con và mẹ cùng sang đó. Con muốn tự tay đập vào mặt cô ta vài phát. Lúc trước con và anh ấy mới đang yêu nhau, còn chưa cưới xin gì, cô ta đã có ý đồ ve vãn anh ấy rồi. Nhưng bị con phát hiện ra, bây giờ anh ấy cưới con rồi, cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định của mình. Thế vậy là trước đó nó cũng có ý đồ rồi sao? Vâng, con sẽ cho cô ta một trận. Mẹ ủng hộ con, mẹ cũng muốn đập nát cái mặt con bé đó ra. Tôi gọi điện cho bà ngoại, và chỉ vài phút sau đó, bà ngoại đã đi xe điện sang nhà trông cháu. Tôi và mẹ chồng lập tức đi tới nhà Kiều Trang. Mẹ chồng tôi còn gọi chồng tôi bà anh cứ ngồi trong nhà vệ sinh thêm một lúc nữa rồi chờ bà sang. Ở ngoài, Kiều Trang vẫn không hay biết gì cả. Cô thay cái váy ngủ mỏng tang màu đỏ nằm chờ Quốc Anh. Thấy lâu quá, cô ra gõ cửa nhà vệ sinh. Anh yêu ơi, sao anh lâu thế? Quốc Anh ngồi trong lướt Facebook. Chờ anh tí, sắp xong rồi đây. Khiếp, đi vệ sinh gì mà cả tiếng đồng hồ mới xong. Em vội cái gì chứ, anh sắp xong rồi mà. Nhanh lên ra đây với em đi, em đang tới thiên đường luôn. Thiên đường chả thấy đâu, anh nghĩ sắp có động đất rồi đấy. Kiều Trang ở ngoài phụng phịu. Động đất cũng được, sóng thần cũng được, miễn là có anh. Anh mau ra với em đi mà. Tôi và mẹ lái xe tới cổng nhà cô ta. Cửa chốt bên trong nên tôi phải trèo tường vào để mở cửa cho mẹ tôi vào. Hai mẹ con nhẹ nhàng đi vào. Người tôi bắt đầu nóng ran lên khi nhìn thấy xe ô tô của chồng tôi ở đó. Tôi mới lẩm bẩm trong bụng. Giờ vào mà thấy cảnh trai trên gái dưới thì chúng mày biết tay bà. Nghe tiếng cô ta trên gác, tôi và mẹ lên thật nhẹ nhàng. Nhìn qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ, tôi thấy Kiều Trang ăn mặc gợi cảm đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, vỗ bộp bộp vừa gỗ vừa gọi. Anh yêu ơi, anh tính trốn em có phải không? Anh không trốn được đâu nhá, ra đi. Tiếng chồng tôi ở bên trong. Anh không ra đấy, em đừng có ép anh quá thế. Kiều Trang gào lên. Anh có ra không thì bảo. Anh không ra đúng không? Để em công khai cho mọi người biết nhé. Để xem khi vợ anh nó biết, nó sẽ thế nào nhé. Em sợ nó biết nó lại sốc quá, nó chết luôn đấy. Rồi con anh lại mồ côi mẹ thôi. Tôi chưa thấy ai độc ác như cô ta cả. Cô ta nguyền rủa tôi chết sao? Tôi và mẹ chồng đi vào. Tôi cười bảo. Em nhắc tới chị đi hả Trang? Cô ta giật mình quay lại, thấy tôi và mẹ chồng tôi đứng lù lù ở trong phòng. Cô ta sợ quá mồm lắp bắp. Chị Loan, bác Thu, sao người lại ở đây ạ? Kiều Trang thấy tôi và mẹ chồng tôi, cô ta sợ tái xanh mặt. Tôi nhìn cô ta cười thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Chị cứ tưởng ngày xưa khi bị chị cảnh cáo em phải rút ra bài học rồi chứ. Hóa ra là em vẫn như xưa sao? Mẹ chồng tôi liền mỉa mai. Ôi giời ơi, nó làm gì với phí lời hả con? Ở trên trán của nó hiện rõ ba chữ hồ ly tinh kia kìa. Nên cả đời của nó chưa bao giờ biết nhục là cái gì đâu con. Kiều Trang cúi mặt xuống nói lý nhí. Bác nói hơi quá rồi ạ. Mẹ chồng tôi quát. Còn cãi sao? Sự thật rõ ràng như vậy mà cô còn cãi được à? Tôi không còn gì để nói với cô nữa rồi. Chồng tôi ở trong nhà tắm, nghe tiếng mẹ thì mở cửa đi ra. Thấy tôi anh xấu hổ, cứ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Vừa thấy chồng tôi ra, mẹ chồng tôi vẫy vẫy. Con ra đây với mẹ. Chồng tôi đi lại gần mẹ, nhưng mắt cứ liếc nhìn tôi để xem tôi có nói gì không. Mẹ chồng tôi hỏi. Thế nó có làm gì con không? Dạ không ạ, con ở trong nhà vệ sinh nãy giờ mới ra đây mẹ. Thế vậy thì tốt, nó làm gì con thì mẹ lột ra nó. Tôi lửa mắt. Không có lửa làm sao có khói đây. Mẹ cứ bênh anh ấy đi, lát về anh ấy chết với con. Chồng tôi sợ quá nép sau lưng mẹ chồng tôi, không dám nói câu gì. Sau đó tôi ngồi xuống ghế nói, mẹ lấy cho con cái điện thoại ra quay hộ con với. Ờ đây, con muốn quay cái gì để mẹ quay cho. Tất nhiên là quay chồng con và em Kiều Trang rồi. Rồi tôi nhìn Trang. Chẳng phải là em đang chờ chồng chị ra để ngủ với em đúng không? Chồng chị đi ra rồi đấy, hai người ngủ với nhau đi, cứ thoải mái tự nhiên. Trang lắp bắp, chị có ý gì em không hiểu. Tôi cười, em muốn ngủ với chồng chị mà, nên chị muốn giúp em đó. Chồng chị đang tìm cách trốn tránh em mà. Bây giờ chị giúp em đấy, coi như làm phúc cho em vậy. Hai người cứ thoải mái tự nhiên đi. Chồng tôi hoảng quá, bố vào áo mẹ tôi cầu cứu. Mẹ mong nghĩ cách giúp con đi mẹ. Mẹ chồng tôi đẩy chồng tôi ra. Thôi vợ con nói gì con cứ nghe vợ con đi. Như vậy vợ con nó mới giảm bớt tội cho con được chứ. Mẹ không cứu con được đâu. Tôi quát, chồng đi ra đây mau lên. Chồng tôi sợ quá không dám đi. Tôi trợn mắt lên, đi ra đây. Chồng tôi đứng trước mặt của tôi. Tôi quay sang quát anh. Tôi quay sang quát Trang, cô đi ra đây. Em không ra đâu ạ. Trang nhìn thấy cái điện thoại của cô ta ở trên bàn. Cô ta định với lấy để gọi cầu cứu. Tôi cầm cái điện thoại đó đập thẳng xuống đất, vỡ tan tành luôn. Cô ta hoảng quá á lên một tiếng, chị làm cái gì thế hả? Tôi bật cười, em ngây thơ hay là giả vờ ngây thơ vậy em? Chị nói là giúp em ngủ với chồng của chị cơ mà. Chẳng phải là em thèm khát chồng chị như vậy sao? Chị cho không em đấy, em cứ thoải mái đi nhá. Chồng tôi cau mày, xem lại nói thế chứ, anh không phải là món hàng đâu nhá. Anh im mồm đi, lát tôi tính sổ với anh sau. Còn bây giờ ấy, đứng im mà nghe tôi nói đi. Trang lắc đầu, em không cần chị giúp đâu ạ. Chị không cần phải làm vậy đâu. Chị đưa chồng chị về đi. Tôi bắt đầu nóng mắt lên. Tôi đứng dậy trợn mắt nhìn em Trang. Nhưng giờ tao muốn tận mắt nhìn thấy cảnh mày ngủ với chồng tao đấy. Để tao xem mày vui thế nào khi ngủ với chồng của tao. Nào, mày cởi váy ra đi, hay để tao cởi hộ nhá. Trang chưa kịp phản ứng gì, tôi lao vào túm tóc cô ta, xé tan cái váy ngủ của cô ta ra. Cô ta sợ quá co rúm người lại, lấy tay che ngực. Nhưng che được ngực thì lại hở chỗ khác. Cô ta trần như nhộng trước mặt chúng tôi. Bỏ tôi ra đi, chị làm cái gì thế hả? Tôi báo công an đấy, mau bỏ tôi ra. Tôi vừa túm tóc cô ta vừa tát tới tấp. Mày báo công an đi, bảo luôn hộ tao đi với. Để có bằng chứng tố cáo tao với công an thì để tao đánh mày một trận nhá. Thế mày mới có bằng chứng để mà tố cáo tao chứ. Thì tôi tát cô ta nổ đom đóm mắt. Cô ta đau quá kêu ầm lên, bỏ tôi ra đi, anh Quốc Anh, cứu em, cứu em. Chồng tôi liếc mắt nhìn tôi. Tôi cười bảo, anh muốn cứu cô ta ư? Chồng tôi vội quay mặt đi, không dám ý ới gì. Mẹ chồng tôi vừa cầm điện thoại quay, vừa cổ vũ nhiệt tình. Đánh đi con, đánh nữa đi. Đánh cho nó chừa cái tính cướp chồng người khác đi con. Nhìn mặt mũi đâu đến nỗi đâu để đi cướp chồng người khác. Sau một hồi bị đánh tơi tả, Kiều Trang nằm im trên sàn nhà, không dám ngóc đầu dậy. Tôi lại gần túm lấy cằm cô ta. Thế nào, em còn muốn ngủ với chồng chị nữa không hả em? Để chị bảo chồng chị bế em lên giường mà ngủ với nhau nhá. Ý em thế nào? Trang không nói gì. Tôi giật tóc cô ta, giật ngược lại, rồi nghiến răng. Chị đang hỏi em đấy Trang ạ, mau trả lời chị đi. Tôi lôi cô ta lên giường. Cô ta hoảng quá vội van xin, chị ơi em biết tội rồi, chị tha cho em với. Từ giờ về sau em không dám như vậy nữa đâu ạ. Em đừng xin chị, mà chị cho phép em đấy. Dám ngủ với chồng chị đi nào. Chị hứa là chỉ xem thôi, chứ không có làm gì đâu. Rồi cô ta quỳ xuống ôm chân tôi van xin, em xin chị đấy ạ, em không dám nữa đâu. Chị tha cho em lần này đi chị. Chị cho phép em cơ mà, sao em cứ xin chị hoài thế. Em sợ rồi chị ơi, chị tha cho em đi. Em xin chị đấy. Chơi cái trò này thấy không vui nên tôi mới bảo mẹ chồng, thôi mình về thôi mẹ, con chán chơi cái trò này rồi, chả vui tẹo nào cả. Thế về thôi. Rồi mẹ chồng tôi vẫy vẫy chồng tôi đi về. Chúng tôi đi về rồi, Kiều Trang tức lắm. Cô ta đứng dậy mở tủ quần áo mặc, rồi ngồi khóc nức nở. Cô ta đau đớn, thế là mình lại phải thua thêm một lần nữa rồi. Về tới nhà tôi không nói với chồng tôi một câu gì cả. Tôi bế con và cho con ngủ như chưa có chuyện gì. Chồng tôi thấy tôi không nói, anh lại càng cảm thấy ngại. Tôi vẫn bình thường với chồng, nhưng vẫn xưng hô vợ chồng ngọt xớt. Lúc lên giường đi ngủ, Chồng tôi thấy xấu hổ quá, anh mới nói: anh xin lỗi em nhiều lắm, anh có lỗi với mẹ con em. Nghe chồng tôi nói mà máu điên trong người của tôi nổi lên, nhưng tôi kìm nén lại và nói: không sao đâu anh, em cũng có lỗi mà. Đáng lẽ ra em nên quan tâm tới anh nhiều hơn thì mọi chuyện đã không như vậy rồi. Chồng tôi tỏ vẻ ăn năn hối cải lắm. Anh thề anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nhưng tôi cười bảo: anh không phải thề hứa làm gì cả đâu. Nếu hai người thật lòng yêu nhau và không thể sống thiếu nhau ấy, thì em nói thật nhá, cứ nói với em một câu đi. Em bảo mẹ cưới cô ấy về cho anh ngay lập tức. Nhà mình cũng rộng mà, em sẽ cố gắng coi cô ấy như chị em trong nhà, hòa thuận mà ở với nhau. Chồng tôi nghe mà toát cả mồ hôi hột. Anh gạt ngay: tôi thì vẫn ngọt ngào, không than trách gì hết, nhưng đó chỉ là những gì tôi thể hiện ra thôi. Còn sâu thẳm ở trong lòng tôi có một nỗi buồn cứ dai dẳng không thể nào quên. Và xin lỗi, tôi mà ngửi thấy mùi gì lạ là hai người xác định tan xác với tôi ngay. Dạo này mẹ chồng tôi thấy tôi hay ngồi suy nghĩ một mình, bà hiểu và luôn tìm cách vun vén cho vợ chồng tôi. Bà nói: là để mẹ trông thằng bé cho, con đi mua quần áo đẹp và làm lại tóc đi con. Nhưng con chưa đi làm mà, giờ ở nhà cần gì phải làm đẹp hả mẹ? Thế thì con nhầm rồi. Bây giờ chúng ta lúc nào cũng phải đẹp, kể cả là khi ở nhà trông con. Mình không lo cho bản thân của mình thì ai lo hả con? Nghe lời mẹ, chăm sóc cho bản thân mình đi nhá. Con cái có mẹ rồi, mẹ đẻ của con nữa, hỗ trợ cả rồi. Con cũng chuẩn bị đi làm lại đi. Nhưng con bé quá, con định ở nhà thêm mẹ ạ. Mẹ nói là không cần mà. Thằng bé ngoan thế này lại có bà ngoại gần rồi. Con cứ yên tâm mà đi làm đi, đi làm còn giữ chồng nữa chứ. Cuối cùng thì tôi cũng nghe theo lời của mẹ, đi làm đẹp để chuẩn bị đi làm. Và tất nhiên là tôi đi cùng với xe của chồng tôi, sáng đi chiều về. Để biết là em Kiều Trang vẫn chưa xin nghỉ việc, nên tôi sẽ khiến cho em ấy phải tức nổ cổ ra tôi mới cảm thấy vui được. Tôi lột xác thành công, thấy tôi ngày càng xinh đẹp, lại ra tâm lý chiều chồng chiều con, nên chồng tôi mừng lắm. Mẹ chồng tôi thấy vợ chồng tôi tình cảm với nhau, gia đình yên ấm thì bà cũng mừng lắm. Bà còn nói chồng tôi thu xếp công việc đưa tôi đi du lịch, hâm nóng tình cảm vợ chồng. Nên chồng tôi đã đưa tôi đi du lịch, về rồi tôi mới bắt đầu đi làm lại. Ngày đầu tiên đi làm, buổi sáng chồng đưa tôi tới công ty. Kiều Trang đang pha cà phê thấy tôi, cô ta luống cuống làm đổ cả cốc cà phê. Tôi vẫy vẫy: Trang đấy à, em vẫn khỏe chứ em? Trang cười gượng: vâng, em vẫn khỏe, chị đi làm lại rồi ạ. Ừ em. Chồng tôi giới thiệu: từ bây giờ Bảo Loan sẽ thay chỗ của chị Hồng nhé. Chị Hồng cũng sắp nghỉ rồi, nên mấy ngày này chị hướng dẫn cụ thể công việc cho vợ em nhé. Mọi người vỗ tay chào mừng tôi, riêng em Trang thì ngồi im không hó hé nửa lời. Tôi nghĩ từ giờ mình làm chung phòng rồi nên sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây. Thế mà tôi còn tưởng sau vụ bị tôi đánh đập sỉ nhục, cô ta phải nghỉ việc rồi cơ. Nhưng mà không, cô ta vẫn trơ cái mặt ra định bám chồng tôi nữa sao? Lần đó sau khi tôi biết mọi chuyện, chồng tôi chuyển vào tài khoản của cô ta 100 triệu, coi như bồi thường tình cảm cho cô ta và bảo cô ta xin nghỉ việc đi. Nhưng cô ta nói sẽ vẫn làm việc ở đây và hứa sẽ không làm ảnh hưởng gì tới chồng tôi nữa. Nhưng mà làm sao mà tin được chứ? Có thể cô ta đang âm mưu gì đó. Nhưng giờ tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa đâu. Tôi hứa đấy. Tôi và Trang ngồi đối diện với nhau. Tôi vui vẻ bình thường. Trước mặt Trang, tôi luôn tình cảm thân mật với chồng và nũng nịu chồng cho cô ta tức chơi. Tôi bảo chồng: chồng đi pha cho vợ cốc cà phê đi chồng. Chồng tôi vui vẻ đi ngay. Tôi cứ ngồi ung dung ở đó. Chị Hồng bảo tôi: Loan sướng thật đấy, có chồng vừa giỏi lại vừa tâm lý nữa, có mấy ai được như em đâu. Tôi gật đầu: dạ vâng, thế nên chồng em ra ngoài mới bị gái ve vãn đấy chị. Chị Hồng gật đầu công nhận. Mà bây giờ ấy, nhiều cô gái xinh đẹp lại cứ thích làm phò để cướp chồng người khác em nhỉ. Đúng đó chị, bây giờ phò lên ngôi rồi chị ơi. Cái loại chị thích ăn sẵn nằm ngửa đó chị. Kiều Trang ngồi nghe mà cảm thấy xấu hổ. Tôi và chị Hồng ngồi nói chuyện rôm rả về vấn đề bổ bịch trai gái. Chị Hồng còn kể ra những vụ đánh ghen kinh hoàng từ trước đến nay cho tôi nghe. Hai chị em nói nôm rôm rả quá, cả phòng hưởng ứng theo luôn. Cả phòng nói chuyện ầm hết cả lên. Riêng em Kiều Trang thì ngồi im, không nói một câu gì cả. Chị Hồng mới trêu chị Lan: nếu chồng mày đi theo gái thì mày làm thế nào hả Lan? Chị Lan nghiến răng: tao sẽ cạo sạch sẽ lông con đĩ đấy, rồi em bỏ bột ớt vào háng cho nó biết thế nào là cướp chồng người khác. Chị Hồng gật gù: thế để hỏng hết hàng họ của nó sao? Hỏng sao được chị, đổ ớt vào nó chỉ rát vàng và sưng đỏ lên thôi, chứ hỏng đâu mà hỏng chứ. Cả phòng lại cười ồ lên. Chị Hồng quay sang hỏi tôi: thế còn Loan mày làm thế nào? Cứ nói ra đi để chị em còn học hỏi kinh nghiệm, để phòng nhỡ chồng có gái, còn biết được mà xử chứ. Tôi nhẹ nhàng nói, tôi đã lỡ rồi thì mình cưới em nó về làm vợ hai cho chồng đi chị ạ. Việc nhà san sẻ với nhau đỡ vất vả. Em nói có hợp lý không chị? Chị Hồng bĩu môi. Già ngày chạm mặt nhau sao? Ca này tao thấy không ổn đâu nhá, mày suy nghĩ lại đi. Tôi ngạc nhiên, sao mà không ổn hả chị? Em thấy hợp lý quá mà, vừa được thêm người này, lại vừa vui cửa vui nhà mà chị. Thế để chúng mày gầm gừ đánh nhau ở nhà hay sao? Sao lại chết cái thằng chồng mày ở giữa thôi chứ? Rồi cái tính loạn thư của mày nổi lên thì chúng nó làm sao mà sống yên ổn chứ? Mày định lừa tao đấy à? Cách đó không thể được đâu nhá. Thế cứ thử làm xem thế nào, xem có độ nhân từ của mình đến đâu chị ạ. À? Rồi lại xảy ra án mạng ấy chứ. Nhân từ với ai thì nhân từ, chứ với nhân tình của chồng á thì phải nhân từ vào mắt à. Tôi cười quay ra phía em Kiều Trang hỏi, Trang ơi, em có muốn làm vợ hai của chồng chị không em? Để chị bảo mẹ chồng chị sang nhà em nói chuyện người lớn nhá. Kiều Trang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Các chị trong phòng thì trêu, em Kiều Trang xinh gái ngon lành thế này, thiếu gì trai theo mà phải đi làm lẽ chứ. Em cứ hạ thấp em Trang thế sao? Chị Hồng cười cười, ai biết được đâu, nhiều con đàn bà gu nó lạ lắm. Tôi chỉ thích trai có vợ rồi thôi, thế nên mới có nhiều vụ đánh ghen như thế đấy chứ. Nếu ai cũng biết nghĩ như chị em mình thì không chuyện gì xảy ra rồi. Chị Hồng mới hỏi Trang, thế ý em Trang thế nào? Có muốn làm lẽ không để chị Loan sắp xếp cho, rồi về chung nhà hai chị em bảo ban nhau mà sống, cho em cửa em nhà em nhé. Trang khẽ lắc đầu, em không làm lẽ đâu chị, em muốn làm chính thức cơ. Câu trả lời của Trang như kiểu thách thức tôi vậy. Cô ta muốn làm chính thức ư? Cô ta to gan thật đấy. Rồi tôi lại gần Trang, em muốn làm chính thức sao? Chị nhường cho em nhé. Trang cũng không phải dạng vừa, chị yên tâm đi, nếu mà là của chị rồi thì mãi mãi là của chị thôi. Nhưng mà một lần đã hướng về người khác thì sẽ có những lần sau đấy chị ạ. Chị giữ chồng cho chặt vào, vì có những người đã có tính ăn vụng rồi sẽ còn muốn ăn nữa đấy. Chắc chị hiểu em nói gì có phải không? Tôi không thể ngờ được Trang trêu chẽn tới mức đó. Cô ta đang công khai khiêu chiến với tôi luôn. Tôi thề rằng lúc đó tôi chỉ muốn đập nát cái mặt cô ta ra, nhưng vì có mọi người ở đấy, tôi cố kìm nén lại, tôi nghiến răng, em khiêu chiến với chị phải không? Trang cười, em đâu dám, em chỉ nói vui vậy thôi mà, chị lo lắng à? Chị đang lo cái khuôn mặt của em ấy. Cái mặt đẹp như vậy mà bị bầm dập tơi tả thì xót lắm nhỉ. Mọi người thấy tôi và Trang căng thẳng quá xúm lại hỏi, hai cái đứa này có chuyện gì sao? Sao mà căng thẳng nhìn nhau thế? Trang tươi cười, có gì đâu mà căng thẳng ạ, em và chị ấy đang nói đùa nhau thôi mà, đúng không hả chị Loan? Tôi liền khoác tay Trang, cố vào tay cô ta thật mạnh, đúng rồi em, chị em tốt của nhau mà lị. Trang bị tôi cố mạnh như thế, bật cả máu ra, nhưng mà cố cắn răng chịu đựng. Cô ta đau lắm nhưng vẫn cố nhe răng ra cười, dạ đúng, chị em tốt ạ. Rồi mọi người tản ra, ai về chỗ người nấy. Tôi mới đỡ Kiều Trang ngồi xuống ghế, lử mắt nhìn cô ta. Chị sẽ chờ xem em làm chính thức thế nào nhé. Nhanh lên, đừng bắt chị chờ thêm, lâu quá nhé em yêu. Tôi và Trang nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Nhưng mọi người trong phòng về chỗ ngồi và không lý đến chúng tôi, vì ai cũng nghĩ chúng tôi bình thường với nhau. Chồng tôi đi vào, tay xách túi đồ. Mọi người nói chuyện gì mà vui thế? Tôi ở dưới kia nghe còn thấy mọi người cười đùa nữa đấy. Tôi quay lại âu yếm chồng, em nhờ anh pha cho em cốc cà phê mà anh đi rõ lâu thế. À, anh ra cổng mua cho em còn cả cánh gà chiên nữa này, chị uống cà phê gói không tốt đâu, em uống đi không nguội không ngon đâu. Dạ vâng, em cảm ơn chồng. Mọi người trong phòng thấy chồng tôi cưng chiều tôi thì trầm trồ khen. Tôi ngồi ăn thì chồng tôi đứng phía sau bóp vai cho tôi, khiến mọi người vô cùng ghen tị. Em Trang nhìn thấy vậy thì tức lắm, nó lẩm bẩm, đáng lẽ ra người ngồi đó phải là mình mới đúng chứ, sao lúc nào mình cũng thua nó một bước vậy. Mình không cam lòng, mình muốn thay nó ở bên cạnh anh ấy, mình phải làm sao bây giờ? Suy nghĩ một hồi, cuối cùng em Trang cũng nghĩ ra một cách. Em Trang ngồi chuẩn bị kịch bản để diễn. Đến chiều, tôi và chị Hồng ra ngoài gặp khách hàng, lợi dụng không có ai, em Trang lại gần chỗ của Quốc Anh và nói, Quốc Anh, em có chuyện muốn nói với anh. Quốc Anh ngẩng mặt lên, em nói đi, nhanh lên xem nào. Sao anh phũ phàng với em thế? Quốc Anh thở dài, anh nói rõ với em rồi mà, em hãy quên hết tất cả mọi chuyện đi. Nếu mà em cảm thấy làm việc ở đây bất tiện, em xin nghỉ việc đi, xin làm chỗ khác. Như vậy hàng ngày em không phải chạm mặt với vợ anh nữa, như vậy tốt cho em hơn đấy. Kiều Trang thất vọng, vợ anh thì hàng ngày vẫn luôn sỉ nhục em mà, còn sao anh muốn đuổi em đi? Em không thấy như vậy là bất công quá với em sao? Vợ anh không hề sỉ nhục em. Em đừng nói như vậy. Anh chỉ muốn tốt cho em nên mới nói như vậy thôi. Còn bất công với em hay không thì tự bản thân em biết đi. Em biết trước sẽ ngon ngày này mà. Em vẫn cố tình làm rồi em phải chịu thôi. Em nói vậy mà nghe được sao? Anh sẽ chịu trách nhiệm với em cơ mà. Rồi đổ lỗi cho em là sao? Sao lại khốn nạn như vậy hả? Quốc Anh nghiêm mặt. Anh chuyển cho em số tiền đó là trách nhiệm của anh nói rồi đấy. Thở lại một thằng khác ấy, có làm như được anh không? Kiều Trang cười nhạt. Có nghĩa là bây giờ anh muốn tống cổ em đi có đúng không? Em muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh chẳng quan tâm đâu. Em làm gì cũng nên nghĩ tới bản thân em một chút, đừng có dại dột quá. Trang ghé vào tai Quốc Anh và nói. Nhưng anh sẽ phải quan tâm thôi ạ. Anh nghĩ anh thoát khỏi em được sao? Em có ý gì? Em có thai rồi. Sau cái đêm mà chúng ta cuồng nhiệt ân ái đó, em đã có thai đó anh yêu. Quốc Anh hoang mang quá, anh vã mồ hôi trán. Em nói linh tinh cái gì đấy, làm sao có thể được chứ? Trang cười nháy mắt. Em có thai rồi, mình sắp có con đấy anh ạ. Lát vợ anh về, em nói với chị ấy nhé. Chắc là chị ấy vui lắm đấy anh nhỉ. Quốc Anh ngồi lặng im không nói gì, khuôn mặt của anh nặng nề u ám. Kiều Trang thấy vậy thì cô ngạc nhiên hỏi. Sao anh không nói gì? Anh sợ vợ anh biết sao? Nếu anh sợ chúng ta có thể thương lượng lại. Quốc Anh thở dài buồn bã. Em muốn thương lượng cái gì? Nếu anh ngoan và nghe lời em, em giữ mồm giữ miệng không để vợ anh biết. Còn không em nói cho chị ấy biết luôn đấy. Quyết định là ở anh đấy. Quốc Anh thở dài. Từ mức này rồi trước sau gì cũng biết thôi. Em muốn làm cái gì cứ làm đi nhá. Còn được con trong bụng em thì sao? Có phải anh chối bỏ nó không? Có đúng không hả? Nếu mà nó đúng là con của anh sẽ không bao giờ chối bỏ quyền làm cha của mình. Anh lo cho nó đầy đủ. Nhưng còn lấy em, anh không thể. Mong em hiểu cho anh. Kiều Trang nghĩ bụng. Thôi, trước mắt cứ giữ anh ấy lại đã. Còn sau này mình sẽ tính sau. Trang nhẹ nhàng nói. Em chẳng đòi hỏi gì đâu. Em chỉ cần có trách nhiệm với mẹ con em là được thôi. Vì mẹ con em cần anh mà. Đêm đó chồng tôi không ngủ được. Anh cứ nằm chằn chọc mãi. Rồi nửa đêm không ngủ được, anh dậy ra ban công hút thuốc. Tôi tỉnh giấc quay ngang lại, không thấy chồng mình đâu cả. Tôi cảm thấy lo lo. Tôi đi ra cửa thì thấy chồng mình đang ngồi ban công hút thuốc. Tôi biết chắc chắn phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm anh mới như vậy. Và mỗi lần như vậy anh mới khó ngủ và hút thuốc lá. Tôi đi ra nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chồng. Anh có chuyện gì muốn nói với em phải không? Chồng tôi ngập ngừng. Không có, không có chuyện gì đâu em. Tôi nhìn thẳng vào mắt của chồng mà nói. Anh không biết nói dối đâu anh Quốc Anh ạ. Khó nói lắm đúng không? Anh... Tôi liền nói. Chuyện này lúc em đi, cứ cho nói gì với anh thế hả? Cô ta lấy lý do để uy hiếp anh sao? Anh sợ anh nói ra em sẽ bỏ anh. Anh sợ lắm. Tôi gắt lên. Nếu bây giờ anh không nói, em cũng sẽ bỏ anh. Anh nói nhanh đi. Quốc Anh cuống lên. Cô ta có thai với anh rồi. Bảo Loan ơi, anh xin lỗi em nhiều lắm. Giờ anh phải làm sao đây? Tôi như chết lặng, ngồi đơ ra đó luôn. Thì tôi ngồi bất động, mặt mũi thì tái nhợt. Chồng tôi hoảng quá. Em làm sao thế này? Em đừng có làm anh sợ. Tôi vẫn đơ người ra. Chồng tôi ôm lấy tôi mà khóc. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh là cái thằng khốn nạn. Em hãy đánh anh đi. Đánh anh đi. Người tôi mới bừng tỉnh, tôi đẩy chồng tôi ra. Anh làm cái gì mà ôm em chặt thế? Mau bỏ em ra đi. Anh xin lỗi em. Anh biết bây giờ anh có nói gì làm gì không thể thay đổi được sự thật. Anh sẽ viết di chúc để lại tất cả mọi thứ cho em và con. Giờ anh sẽ ra khỏi nhà này với hai bàn tay trắng. Cô ta không được một xu một cắc nào cả. Tôi đau lắm. Nhưng mà tôi biết sự việc ra nông nỗi này cũng một phần là do lỗi của tôi. Tôi phải đứng ra dọn sạch những thứ mà tôi gây ra. Tôi thở dài hít sâu một hơi rồi mỉm cười. Em không sao mà. Chồng tôi lại càng sợ hơn. Loan, em có ổn không đó? Em đừng làm anh sợ. Tôi cười. Em không sao mà. Anh cứ sồn sồn lên thế. Anh bình tĩnh lại xem nào. Chồng tôi lau nước mắt, nhìn tôi chằm chằm. Chắc anh không tin vào những gì tôi nói đây mà. Loan ơi, con dì em cứ nói thẳng ra luôn đi. Em muốn ly hôn cũng được. Anh sẽ để lại tất cả mọi thứ cho mẹ con em hết. Chỉ cần em và con sống tốt thôi, anh sẽ chấp nhận tất cả mọi hình phạt. Tôi thở dài. Mẹ con em sống tốt lắm nếu có anh ở bên. Chồng tôi ôm lấy tôi. Anh cảm thấy xấu hổ với em và vợ quá. Em cứ nhẹ nhàng với anh như vậy, anh lại càng sợ. Tôi thở dài. Em chưa bao giờ làm cái gì dễ dàng cả. Em chấp nhận và tha thứ cho anh. Nhưng sao? Em cứ nói đi. anh sẽ nghe theo em hết. Anh phải nghe em, và để em quyết định mọi thứ. Nếu một đứa bé là con của anh, em sẽ để cho anh nhận nó, và em chấp nhận nuôi nó. Nó không có lỗi. Được, em quyết định mọi thứ đi, anh nghe lời em mà. Tôi nghiêm mặt lại. Anh có thể chu cấp cho cô ta dưỡng thai, nhưng mà em cấm tuyệt đối anh đến gặp cô ta, vợ nhà cô ta. Nếu không thì anh đừng trách em tàn nhẫn. Anh biết tính em rồi có phải không? Chồng tôi gật đầu lia lịa. Được rồi, anh sẽ làm như lời em nói. Anh chỉ có trách nhiệm với mẹ con em thôi, với đứa bé nữa thôi. Còn cô ta, sao không bao giờ quan tâm đâu mà. Anh thề đấy. Tôi cười. Được rồi, em tin anh và cho anh một cơ hội đấy. Nhưng em có những kế hoạch riêng của em. Anh cấm được xen vào. Anh có rõ chưa? Đến lúc trời sáng thì tôi và chồng cũng nói chuyện xong. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi sẽ phải làm một cái gì đó khác người một tí. Vì tôi cũng đọc báo, tôi cũng biết nhiều vụ như vụ của chồng tôi rồi. Hầu hết những người vợ giống như tôi sẽ làm ầm ĩ lên, ly hôn hay là bế con bỏ đi. Nhưng tôi quyết định tôi sẽ làm khác. Và tôi sẽ không bao giờ bế con đi khỏi đây. Vì nếu tôi bế con đi thì cô ta sẽ về đây thay chỗ của tôi. Vì vậy tôi sẽ không làm như vậy. Tôi sẽ ở lại đây. Và người phải bỏ đi là cô ta chứ không phải là tôi. Tôi đi xuống phòng của mẹ tôi xem hai bà cháu dậy chưa. Thì mẹ tôi đã dậy sớm nấu cơm. Mẹ ơi, cô Biên chưa dậy ạ? Chưa con ạ. Đêm qua nó đói hay sao ấy, ba lần dậy ăn sữa, nhưng ngoan lắm, ăn sữa xong lại lăn ra ngủ luôn. Dạ vâng. Tôi đi vào ngồi ngắm con ngủ một lát, rồi đi ra phụ mẹ chồng tôi nấu ăn. Tôi rất bình thản nhưng không có chuyện gì xảy ra, vì tôi biết có thể Kiều Trang đang lừa chúng tôi. Và nếu như cô ta có thai thật thì cũng không sao, tôi sẽ sống theo kiểu cực ngọt ngào và ngọt tới mức cô ta không thể tưởng tượng ra đâu. Trước khi tới công ty, tôi có nói với chồng tôi. Chồng tôi sẽ phải nói gì khi gặp Kiều Trang đây? Anh không cần phải ngại nữa. Mọi việc xảy ra rồi, có muốn giấu cũng không giấu được. Và có muốn giấu thì vài tháng nữa bụng cô ta sẽ to lên, thì mọi người cũng sẽ biết thôi. Vậy thì bây giờ tôi chơi lớn luôn đi. Kết quả ra sao thì chỉ bác sĩ mới biết được. Thế vẻ mặt bình thản của tôi, chồng tôi có thấy lo, bất an lo lắng. Nhưng vì sợ nên anh không dám ý kiến gì cả. Kệ tôi muốn làm gì thì làm. Tôi và chồng tới công ty. Ngang đường tôi còn bảo chồng dừng xe để tôi mua một giỏ hoa quả tươi ngon mang tới công ty. Vào phòng tôi để giỏ hoa quả trên mặt bàn làm việc của Kiều Trang, khiến em Trang giật mình. Sao chị lại mua quả cho em vậy? Tôi cười và nhẹ nhàng. Chị nghe chồng chị nói em đang có thai nên chị mua hoa quả cho em ăn đó. Và em cần gì cứ nói với chị nhá, chị mua cho em. Kiều Trang giật mình rơi luôn cái điện thoại xuống đất. Cô ta tái mặt đi. Lại còn mấy chị trong phòng thì mắt tròn xoe ngơ ngác, không hiểu tôi đang nói gì. Kiều Trang lắp bắp. Sao chị lại biết vậy? Tôi vuốt mái tóc của Trang, giọng siêu ngọt luôn. Chuyện đó không thể giấu được đâu em ạ. Vài tháng nữa cái bụng em sẽ to lùm lùm ra, mọi người cũng sẽ biết cả thôi. Sao mình không nói thật luôn ngay từ đầu đi, cho mọi người đỡ sốc chứ. Kiều Trang xấu hổ quá, không có lỗ nào để chui cả. Mấy chị cùng phòng bắt đầu nhìn Trang tò mò, dọa bắt đầu bàn tán. Chị Hồng đứng dậy đi lại gần chỗ của Trang, mắt tròn xoe ngơ ngác. Trang, em đang có thai á. Có thấy em yêu ai bao giờ đâu. Sao tự dưng lại có thai là sao? Kiều Trang bậm chặt môi không nói nổi câu gì. Rồi chị Hồng quay sang lườm tôi. Cái Loan này mới sáng ra đã đùa mọi người rồi. Vớ va vớ vẩn. Em Trang chưa có người yêu thì làm sao mà có thai được chứ. Có khác gì em bảo em Trang chữa hoang sao? Rồi mọi người lại cười ổ lên. Tôi xị cái mặt xuống. Thôi em chả nói nữa. Mọi người tự tìm hiểu đi. Em ở chỗ làm việc của mình đây. Mọi người vẫn chưa hết bàn tán. Em Trang thì ngồi im, không làm gì cả, mà người cứ run lên. Tôi về chỗ ngồi mở máy tính ra làm việc. Nhìn bộ dạng của em Trang mà tôi lại cảm thấy vui vui. Em ngoan nha, rồi chị em mình sẽ chung nhà nữa. Em có nhiều điều bất ngờ lắm đấy em ạ. Chồng tôi vào, mọi người vội im bặt, bắt đầu làm việc. Tôi nhìn chồng nháy mắt. Chồng có uống cà phê không? Anh có, pha giúp anh nhé. Em đang sở tay rồi, anh bảo Trang đi. Chồng tôi quay sang bảo Trang. Trang, em pha cho anh cốc cà phê nhé. Hôm qua anh bận việc nên ngủ muộn, giờ díp mắt cả vào rồi. Trang đang mải nghĩ linh tinh nên không nghe thấy gì. Tôi mới bảo chị Hồng. Chị bảo Trang pha cà phê giúp em với ạ. Chị Hồng phải ra tận nơi, bảo Trang mới giật mình. Dạ dạ, chị bảo gì em ạ? Chị Hồng nhăn mặt. Pha xếp cốc cà phê đi kìa. Sao mọi người ngồi ngây ra thế? Có thai mệt mỏi à? Trang gãi đầu. Sếp đã có vợ sếp rồi mà, sao lại bảo em đi pha cà phê ạ? Tôi cười bảo. Chị bận, Với lại em cũng thay chị làm dần đi là vừa. Đằng nào mà chị em mình phải trả về chung một nhà sao? Chị nói có đúng không hả Kiều Trang? Trang nghe tôi nói mà vã cả mồ hôi ra. Nhìn con bé tội nghiệp thế, chị Hồng lại lườm tôi. Này, hai chị em mày tính về chung nhà thật đấy à? Vâng, chị cứ chuẩn bị tiền đi, sắp được ăn cỗ cưới rồi nhá. Cưới ai thế em? Hay là cưới cái Trang? Thế ngoài cái Trang ra còn ai nữa hả chị? Mọi người bàn tán xôn xao lên. Ơ, thế con Trang sắp cưới à? Chả thấy công khai yêu đương gì cả, đùng cái cưới luôn là sao? Sao mày giấu kỹ thế hả Trang? Chú rể là ai chứ? Chồng tôi thấy ầm ĩ mới gắt lên. Thôi đủ rồi, váng hết cả đầu. Trang đã có thai đấy, mọi người bé bé cái mồm thôi. Cả phòng ổ lên khen sếp dễ tính. Sếp tốt thế, quan tâm nhân viên từng ly từng tí một. Không còn cách nào khác, Trang mới đứng dậy đi pha cà phê. Trang đi ra khỏi, chị Hồng liền hỏi. Con Trang nó sắp lấy chồng thật á? Vâng. Nó lấy ai thế? Sao chị không biết gì cả? À, em sắp cưới nói về cho chồng em đó chị, nên em để đó làm quen dần đi. Chị Hồng sốc quá gắt lên. Này, có phải ngày cá tháng tư đâu mà em đùa dai thế? Chị tưởng thật đấy. Tôi mới thật thà kể. Em đùa chị làm cái gì cho mệt chứ? Chính em Trang đã nói là mang thai đứa con của chồng em đó. Em đang tính cưới Trang về làm lẽ cho chồng em đó chị. Chị Hồng há hốc miệng kinh ngạc. Này, em liên thiên cái gì thế? Tôi cười. Mọi người lạ thật đấy. Lúc em nói thật thì không có ai tin, đến lúc em nói đùa thì lại tin sái cổ ra. Nếu mọi người không tin ấy, thì hỏi chồng em hoặc hỏi Trang đi. Giờ em cũng không muốn nói nhiều đâu. Đúng lúc em Trang pha cà phê về thì chị Hồng hỏi. Trang, cái Loan nó bảo là nó đang chuẩn bị cưới em về làm vợ lẽ cho chồng nó đấy. Có chuyện này thật sao? Trang mặt tái xanh, cốc cà phê rơi xuống đất, đổ hết ra sàn nhà. Nó lấm lét nhìn chồng tôi. Chồng tôi nhìn nó gật đầu. Thôi, đằng nào cũng chẳng giấu mãi được đâu. Chi bằng mình cứ công khai cho mọi người biết đi. Anh còn tính chuyện cưới xin nữa. Em Trang quay lại nhìn tôi. Nó thấy tôi vẫn bình thản vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, thì nó lại càng sợ tôi hơn. Chị Hồng tính hay tò mò, chưa biết rõ mọi chuyện. Thế là chị đứng ngồi không yên, rồi không thể chịu được. Mãi tới chiều, khi mọi người về hết, còn mình Trang ở lại, chị Hồng đã ở lại cùng và lân la hỏi chuyện. Trang chưa về à? Dạ chưa chị. Chị Hồng lân la ngồi cạnh. Này, em có thai thật đấy à? Mà sếp Quốc Anh chính là bố đứa bé sao? Kiều Trang im lặng không nói gì, vì cô ta cũng cảm thấy lo lắng bất an lắm. Cô ta tính là lấy cớ có thai để giữ chân Quốc Anh, để anh ấy ở lại bên cô. Nhưng cô lại không nghĩ Quốc Anh là cái kẻ kể cho vợ anh ấy nghe. Và điều mà cô cảm thấy lo lắng vô cùng là vợ anh ấy lại không hề tức giận khi biết tin cô đang mang thai, thậm chí còn mua quả cho cô ăn nữa, còn quan tâm hỏi han cô nữa. Chị Hồng thấy Trang im lặng thì chị nói. Thế là cái Loan nói đúng rồi sao? Chị Hồng lại lẩm bẩm. Vậy là trong thời gian cái Loan ở nhà sinh con, em với chồng nó qua lại với nhau ư? Kiều Trang gật đầu thừa nhận. Dạ vâng. Thế giờ nó nói sẽ cưới em về làm lẽ cho chồng nó là thật sao? Chị có thấy vô lý hoang đường lắm ấy Trang ạ. Rồi Trang quay sang hỏi chị Hồng. Chị thấy những lời chị Loan nói có đáng tin không chị? Xem có thấy hoang mang lắm ấy chị ạ. Chị cũng cảm thấy hoang mang cơ. Nếu là người khác thì mày bị đánh tan xác rồi, nhưng cái Loan nó lại không đánh mày, không chửi và cũng chẳng phản đối gì cả. Nó vẫn luôn tử tế với em như không có chuyện gì là sao nhỉ? Chính vì chị Loan tốt với em như vậy, em mới cảm thấy sợ đấy chị ạ. Và nếu em về đó sống thì sẽ thế nào hả chị? Chị Hồng lắc đầu. Mày đừng có tin lời cái Loan nói. Nó nói một đằng nhưng lại quàng một nẻo đấy. Rồi mày về đấy á, mà chết với nó. Kiều Trang ngơ ngác. Thật không ạ? Tất nhiên rồi, có ai cho không mình cái gì đâu. Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Nó sẽ trả thù mày hàng ngày từ từ, rồi mày sẽ phải trả giá cho những việc mày làm thôi. Mày nghĩ mày có thể sống cùng với nó được sao? Tin chị đi, mày sẽ phải ân hận rất nhiều đó. Thì lúc sáng chị nói rõ như vậy mà, chị cũng nghe rõ mà. Nó nói vậy thôi, nhưng mày thử vác cái xác đến đó xem, xem nó có nhai cái đầu mày ra không. Mày nghĩ nhân tình của chồng có thể đàng hoàng sống cùng vợ họ sao? Rồi Trang xị cái mặt xuống. Thế chị bảo em phải làm sao bây giờ hả chị? Chị Hồng thở dài. Để chị nói những suy nghĩ của chị cho mày nghe nhé. Dạ vâng, chị cứ nói đi, em nghe đây. Chị khuyên em một mình nuôi con đi, đừng có liên quan tới Quốc Anh nữa. Bây giờ mọi thứ lỡ dở rồi thì thôi, em nên tự lo cho cuộc sống của mình, đừng có sợ dẫm vào Quốc Anh nữa. Rút ra cho mình một bài học xương máu đi. Đừng bao giờ rơi vào người đã có gia đình. Em hiểu ý chị không? Kiều Trang ngồi lặng yên suy nghĩ. Chị Hồng nói đúng, Trên đời này làm gì có chuyện cưới vợ cho nhân tình của chồng đâu. Rồi hàng ngày sát mặt nhau, va chạm nhau, chị Loan sẽ nhớ tới chuyện cũ, bao nhiêu chuyện xảy ra nữa. Liệu mình có yên ổn với chị ấy không? Chị Hồng nhìn đồng hồ và bảo tôi: thôi chị về đây, mày cứ suy nghĩ kỹ đi nhá. Mày còn trẻ, tương lai còn dài, đừng vì chút ích kỷ của bản thân để sau này phải ân hận đấy. Người ta có thể chung làm, chung ăn, chứ không có ai chung chồng đâu em nhé. Lưỡng lời chị Hồng nói khiến cho Trang phải suy nghĩ. Và điều quan trọng là Trang không hề có thai. Cô chỉ lấy cớ rằng mình có thai để có lý do giữ chân anh thôi, rồi tìm cơ hội để có thai thật. Nhưng mọi việc lại diễn ra nhanh quá nên Trang không kịp trở tay. Trang cảm thấy khó nghĩ quá, cô không biết phải làm sao cả. Mấy ngày sau khi công khai em Kiều Trang với chồng tôi ở công ty, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Trang cứ đi tới đâu là mọi người lại bàn tán đến đó. Người thì bảo là: con Trang nhìn vậy mà xấu xa thật đấy, lợi dụng lúc vợ người ta chửa đẻ dù dỗ chồng người ta luôn. Người khác lại nói: giờ có thai rồi nên sếp Quốc Anh bắt buộc phải chịu trách nhiệm thôi, chứ không có yêu thương gì cô ta đâu. Vợ sếp cao thượng quá, nếu mà là tôi ý, tôi giết con Trang đó luôn rồi, ở đó mà đứng ra vun vén ấy. Nói chung là mọi người đều coi thường Kiều Trang. Những chị ngày trước hay chơi cùng Trang thấy cô xấu tính cũng lảng lảng dần, không ai muốn chơi cùng với một người như Trang nữa. Còn về phía tôi, người khen cũng nhiều mà người chê cũng nhiều. Người khen thì họ nói tôi tốt bụng, tôi cao thượng, sống biết điều. Nhưng những người chê thì họ nói tôi ngu. Họ bảo là tôi ngu nên mới làm như vậy, ngu mới chấp nhận và tốt với nhân tình của chồng. Mặc dù họ nói tôi nhiều như vậy, nhưng chỉ có tôi và mẹ chồng tôi hiểu được việc làm của tôi là đúng hay sai. Mẹ chồng tôi nói bà luôn ở bên tôi, ủng hộ tôi. Bà nói lúc này thứ tôi cần nhất là một cái đầu lạnh và tôi làm được. Lúc này không có chuyện gì có thể làm khó được tôi nữa. Chồng tôi biết sai nên dạo này anh nghe theo tôi hết. Sáng hai vợ chồng đi làm, tối lại về nhà cùng với nhau quây quần bên đứa con bé bỏng. Còn về phía Trang, tôi vẫn cực kỳ quan tâm tới em ấy. Sáng ngủ dậy tôi gọi điện hỏi em muốn ăn gì để tôi mua cho. Trưa tôi lại nhắc nhở em uống sữa, tối lại nhắc em ấy ăn đúng giờ và đi ngủ sớm. Một ngày tôi quan tâm tới em ấy đủ 5 lần mới thôi. Chồng tôi thì yên tâm ăn no ngủ kỹ bên cạnh tôi, không phải lo lắng gì hết. Mọi việc anh để tôi tự quyết, nhất là việc có liên quan tới Trang. Đến công ty, tôi vẫn quan tâm và ngọt ngào với em Trang y như vậy, hỏi han quan tâm từng tí một, khiến em Trang phát rồ phát dại lên. Em muốn được chồng tôi quan tâm nhưng chẳng thấy đâu, và suốt ngày phải nhìn thấy cái mặt của tôi và nghe tôi lải nhải. Kiều Trang càng khó chịu, căng thẳng, tôi lại càng quan tâm nhiều hơn. Buổi tối em Trang giả vờ đau bụng, lấy điện thoại ra nhắn tin cho chồng tôi, thì chồng tôi lại đưa cho tôi xem luôn. Và 20 phút sau tôi đã có mặt ở cổng nhà em Trang. Nghe tiếng chuông, em Trang hí hửng chạy ra mở cửa. Nhưng vừa thấy tôi, mặt em xị xuống. Ơ, sao lại là chị? Em Quốc Anh nói sẽ đến thăm em cơ mà. À, là chị trả lời tin nhắn đó đó. Anh ấy đâu có liên quan đâu. Chị quan tâm thì quan tâm thôi. Thế bụng em đau thế nào, chị đưa em đi khám nhá. Thì thể siêu âm luôn. Em nói có thai mà chẳng thấy giấy siêu âm đâu cả, là sao hả em? Trang luống cuống. Nhưng mà em hết đau bây giờ rồi, chị đi về đi, em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây. Thế à? Thế nói với bố mẹ của em chưa? Để chị nói với mẹ chồng chị, bảo bà ấy thu xếp thời gian về nhà em chơi nhá. Trang không nói gì, vừa đóng cửa đi vào nhà. Tôi bật cười lái xe đi về. Tôi nghĩ bụng, để xem cô chịu đựng được bao nhiêu lâu nhá. Một tuần nữa trôi qua, Trang không thể chịu nổi được tính của tôi, lại bị mọi người tác động nhiều. Cô ta sợ và quyết định nghỉ việc, chấm dứt mọi chuyện. Sáng vợ chồng tôi đến thì chị Hồng đưa cho tôi lá đơn xin nghỉ việc của Trang. Tôi mở điện thoại ra, Trang nhắn tin cho tôi rất dài. Trang bảo là xin lỗi tôi, thực ra cô ấy không hề có thai. Cô nói đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định xin nghỉ việc. Cô ấy đang thu xếp để bay vào Nam sống cùng với gia đình. Cô ấy thật lòng xin lỗi đã gây rắc rối cho tôi và gia đình tôi. Cô ấy còn nói rất nể phục tôi và chưa bao giờ thấy ai như tôi cả. Tôi đọc tin nhắn của Trang rồi cười nhẹ. Tôi là số một mà, làm sao có ai điên rồ giống tôi đâu. Thực ra nhiều khi những gì mình nhìn thấy không giống như những gì mình nghĩ đâu. Có thể đó chỉ là những gì ta thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Còn sự thật ở bên trong thế nào, nó còn phụ thuộc vào thái độ của những người có liên quan. Và tôi cũng không ngoại lệ. Mọi chuyện đã trôi qua, giờ con trai của chúng tôi cũng đã lớn và chuẩn bị đi học. Công việc của chồng tôi thì ngày càng thuận lợi. Thi thoảng tôi vẫn trêu chồng, anh có muốn lấy vợ hai không, tôi thu xếp cho. Thì anh gạt đi ngay. Anh nói là có một vợ đã đủ khổ rồi, sợ lấy vợ thêm anh sống không thọ được. Cuộc sống đôi khi có nhiều chuyện khiến chúng ta mệt mỏi, nhưng mà chúng ta hãy nhớ đừng chút giận lên người mình yêu thương,